Chương 104, tương lai, chương 104, tương lai. Bởi vì tương lai, tôi cảm thấy mình là người thầy đầu tiên của Lily, Tony không còn ở đây, vậy thì hắn phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng hắn ngoài đánh nhau thì chẳng giỏi cái gì, nên chỉ có thể dạy cho Lily thứ mình am hiểu nhất, chiến đấu. Dù khi ấy Sổ đã thức tỉnh thần lực lôi thần, nhưng vẫn quen chiến đấu bằng cận chiến vũ lực, không dành chiến đấu kỹ thuật. Lily có năng lực pháp thuật, được đọc tỏ sở trên dạy bí thuật, nhưng vẫn học luôn phương pháp chiến sĩ của Asgard do Sổ truyền thụ. Pháp sư và chiến sĩ, hai hệ khác biệt. Pháp sư cần tăng trưởng ma lực, học pháp thuật. Còn chiến sĩ, chỉ có một con đường, chịu khổ. Lúc mới bắt đầu, Lily chỉ là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, dù có trời sinh thần lực, nhưng so với Sổ lúc ấy đã hoàn toàn thức tỉnh thì không là gì. Huấn luyện của Sổ, nói thẳng ra là tàn khốc. Hắn không hề vì Lily là tiểu nữ hải mà nương tay chút nào. Lily có thể kiên trì đến cùng, ngoài thiên phú kinh người, còn bởi vì trong lòng nàng ôm một hơi, một ngày nào đó phải vượt qua hắn, hung hăng trả thù. Bây giờ cơ hội tới rồi. Tất nhiên, Lily cũng không phải thật sự ghi hận, chỉ là đơn thuần muốn để Sổ thể nghiệm một chút. Cái cảm giác năm xưa ta đã từng chịu. Mệt. Không có khái niệm đó. Chỉ cần ngươi còn thở, vậy thì tiếp tục chiến đấu. Địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, nên huấn luyện cũng không được phép có. Đây là đạo lý năm xưa Sổ dạy cho Lily. Hiện tại nàng chỉ là còn trả lại ý nguyên. Hơn nữa, hiện tại Lily đâu chỉ có sức mạnh thân thể, nàng còn có hiện thực bảo thạch. Thấy Sổ mệt đến không đứng dậy nổi. Hảo. Lily liền thôi động hiện thực bảo thạch, đem thân thể Sổ cắt thành từng mảnh, rơi lả tả trên mặt đất. Đương nhiên, Sổ sẽ không chết. Bởi vì Lily chỉ là cải biến trạng thái sinh mệnh của hắn mà thôi. Tựa như rất nhiều thế giới song song, sinh vật không chỉ có hình thái con người, còn có dạng chất lỏng, khí thể, gì cũng có. Sổ bị nàng cải biến thành một loại không thể động đậy được mà thôi. Nhưng đối với Sổ mà nói, chuyện này quả thật quá mức tàn khốc. Cái loại cảm giác mỗi lần vừa nhấc tay lên liền bị đè ép không thể nhúc nhích kia, khiến hắn như rơi vào vực sâu không đáy. Hơn nữa, thủ đoạn của Lily còn chưa dừng lại ở đó. Mỗi khi Sổ thật sự rơi vào trạng thái kiệt quệ, nàng sẽ vì kích phát tiềm lực trong cơ thể hắn mà tạo ra một ít huyết tượng. Tuy gọi là huyết tượng, nhưng có hiện thực bảo thạch gia trì, tất cả đều chân thật đến mức khiến người ta không thể không tin là thật. Nhìn thấy mẫu hậu Phật mà hắn kính yêu, Lộ Kỳ đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ, còn có người hắn yêu thương nhất giản lần lượt chết ngay trước mắt mình, rồi nếu không sụp đổ cũng là bởi vì ý chí của hắn đủ cường đại, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm phát điên. Thế nhưng, dù là loại kích thích như vậy, cũng vẫn không thể khiến thần lực trong cơ thể Sổ hoàn toàn thức tỉnh. Vài ngày huấn luyện gian khổ trôi qua, tuy rằng thể chất của Sổ quả thật có chút mạnh hơn, nhưng vẫn chưa có chuyển biến về chất thực sự. Lý nhân lúc Sổ nghỉ ngơi, liền lặng lẽ chạy đến chỗ Phật cầu viện. Phật trầm ngâm chốc lát rồi nói, ngươi tạo ra huyễn tượng quả thực đủ chân thật, nhưng Sổ hắn biết đó là huyễn tượng do ngươi tạo, cho nên dù có ảnh hưởng đến tâm trí hắn, thì vẫn không thể chân chính đánh vào linh hồn. Vậy ý của người là ta còn phải diễn càng giống thật hơn chút nữa? Lý thử thăm dò hỏi. Đúng vậy. Phật gật đầu khẽ, ánh mắt sáng lên, ta có một chủ ý, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần. Nửa canh giờ sau, Lý từ phòng Phật đi ra, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái như sắp bày trò đùa quái gở, nhanh chân quay trở lại sân huấn luyện. Lúc nàng tới nơi, Tô vừa mới hồi phục một chút, đang ngồi đó uống nước. Chỉ là lúc này, bộ dạng của hắn thật sự không được tốt cho lắm, mặt sưng mũi bầm, quần áo rách dưới, trên người khắp nơi đều là vết thương. Nếu để giản nhìn thấy Sổ thê thảm như vậy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng đồng thời, cũng đủ để chứng minh hắn nỗ lực đến nhường nào. Sổ thấy Lý quay lại, thân thể vốn đang định nằm tiếp liền theo bản năng giật giật, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm nghị của nàng, vẫn là miễn cưỡng đứng dậy. Ta nghỉ ngơi gần đủ rồi, tiếp tục thôi. Mặc dù toàn thân hắn đang kêu gào phản kháng, chỉ muốn được nghỉ ngơi một cách thoải mái, nhưng Lý ở đây, thì hắn làm gì có tư cách lựa chọn. Cho nên, dù trong lòng trăm mối không tình nguyện, Sổ vẫn ngoan ngoan đứng lên. Lý không nói thêm gì, diễn kịch thì phải diễn đến cùng, giống như lần trước, lại một lần nữa vào thế chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, ngay khi trận chiến sắp bắt đầu, đột nhiên có một vị thủ vệ hốt hoảng chạy tới. Điện hạ. Tô điện hạ. Vừa chạy vừa kêu, bệ hạ truyền ngài gấp. Tô lập tức thu thế, chau mày hỏi, gấp như vậy, là lại có phản loạn ở đâu? Hắn có thể nghĩ ra tình huống cấp bách chỉ có mỗi việc cựu giới xảy ra biến loạn, cần hắn đi trấn áp. Nghĩ tới đây, tuy ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng Sổ đã sớm kích động không thôi, đi trấn áp phản loạn ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn là tiếp tục bị Lily huấn luyện hành hạ. Thế nhưng, sắc mặt thủ vệ lại cực kỳ bi thống, không phải phản loạn, mà là bệ hạ. Ngữ khí nghẹn ngào không nói nổi câu hoàn chỉnh, khiến tim Sổ lập tức trầm xuống. Không chờ thủ vệ nói xong, Sổ đã vươn tay nắm lấy bả vai hắn, lo lắng hỏi dồn, "Phụ vương ta sao rồi?" Bệ hạ sắp không được rồi." Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh tan toàn bộ tỉnh táo của Sổ. Lily cũng biến sắc, vội vàng truy hỏi, "Sao có thể? Mấy hôm trước ổ điển ra không phải vẫn khỏe mạnh sao? Chúng ta cũng không rõ." Thủ vệ lắp bắp, "Vừa rồi ngài ấy đang ngủ say thì đột nhiên tỉnh lại, thân thể yếu đến mức không thể nhúc nhích. Chúng ta gọi bao nhiêu y sư đến đều bó tay, cho nên bệ hạ mới bảo ta lập tức đi tìm ngài." Nói đến đây, vẻ mặt hắn cũng vô cùng kinh hoàng, dù sao đó là thần vương Odin, người thống trị cựu giới suốt mấy ngàn năm, bây giờ lại. Mặt Sổ, lúc này đã hoàn toàn không còn tâm trí nghe bất cứ điều gì, thân thể loạn choạng rồi phóng thẳng về phía phòng ngủ đông của phụ vương. Phật đã mất, Loki cũng không còn. Bây giờ, chẳng lẽ đến cả phụ vương cũng muốn rời hắn mà đi sao? Bước chân Sổ như đạp lên đá tảng, mang theo nặng nề và tuyệt vọng, điên cuồng chạy tới phòng ngủ đông. Y sư bên trong đã tụ đầy, khung cảnh có chút hỗn loạn. Nhưng khi thấy Sổ đến, mọi người lập tức tự giác tránh đường. Sổ vội vã bước tới, đi đến trước giường Odin. Nhưng người đang nằm ở đó hoàn toàn khác xa vị phụ vương trong ký ức hắn. Trong trí nhớ của hắn, phụ vương là thần vương ổ đình người luôn uy nghiêm lẫm liệt, chỉ cần ngồi vững trên ngai vàng đã có thể khiến cựu giới khuất phục. Thế nhưng hiện tại, ổ đình nằm đó với khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, làn da khô héo như vỏ cây già, thân thể vốn cường tráng giờ đây yếu ớt đến mức run rẩy không ngừng. Phụ vương, người sao vậy, phụ vương? Tô nghẹn ngào gào lên, cố lay tỉnh người trên giường. Dưới tiếng gọi thê lương của nhi tử, ổ đình rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt, nhưng trong ánh mắt kia chỉ có mỏi mệt vô tận. Ông nhìn sùa, rồi nhìn lướt một vòng những y sư vây quanh, dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta lại ngất đi nữa sao? Giọng ông yếu ớt hỏi, đồng thời muốn ngồi dậy, nhưng chỉ một động tác đơn giản cũng không làm nổi. Cũng may sổ phản ứng nhanh, lập tức đỡ ông ngồi lên. Tựa người vào đầu giường, Odin nhìn đôi tay đang khẽ run rẩy của mình, ánh mắt ngơ ngác, đôi tay từng có thể giết thần diệt ma, bây giờ đến cả việc tự chống đỡ thân thể cũng bất lực. Hai Odin thở dài, quay sang nhìn con trai mình, chậm rãi nói, "Tổ, đại nạn của ta đã tới. Tuy ngươi vẫn chưa muốn kế vị, nhưng giờ không còn thời gian nữa. Phụ vương, đã không chống đỡ được rồi." "Không, phụ vương, người nhất định sẽ không sao. Người vẫn còn có thể ngủ say kéo dài thọ mệnh. Chúng ta còn có y sư." Tổ gào lên như một đứa trẻ, không cách nào tiếp tục kiên cường. Bao nhiêu cú sốc dồn dập khiến hắn như quay lại hình bóng năm xưa, chỉ là một hài tử phụ thuộc vào cha mẹ. Tổ Điền miễn cưỡng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, khẽ lắc đầu, "Vô dụng rồi, hài tử à, lần này ngay cả ngủ say cũng không giúp được nữa. Ta vừa rồi có thể tỉnh lại gọi người tới, đã là thiên y, nếu không, chỉ sợ không kịp gặp ngươi lần cuối." Chương 105, phụ vương, chương 105, phụ vương. "Không, phụ vương, người nhất định có thể sống tiếp, nếu không được nữa." "Đúng rồi, y sư, bọn họ chắc chắn sẽ có biện pháp." Rồi quay đầu, đôi mắt ngập nước khẩn thiết nhìn về phía các y sư xung quanh. Nhưng mỗi lần Sô đưa ánh mắt nhìn về phía một vị y sư nào đó, thì vị y sư kia đều cố gắng tránh né ánh mắt của hắn. Cuối cùng, tất cả y sư trong phòng đều có mắt, nhìn chằm chằm vào mu bàn chân của mình, không ai dám đối diện với ánh mắt của thần lôi. "Ý của các ngươi là gì hả?" Rồ rốt cuộc không nhịn được nữa, nộ khí bùng lên, "Asgard nuôi dưỡng các ngươi bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ đến một chút biện pháp cũng nghĩ không ra?" Hắn thật sự hy vọng sẽ có người nào đó phản bác lại hắn, thậm chí là tranh cãi một câu cũng được. Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là trầm mặc đáng sợ. Cả gian phòng yên tĩnh như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, đầy phẫn nộ của Sô vang vọng. "Sô!" Thanh âm suy yếu của Odin vang lên, gọi hắn một tiếng. Dù giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng Sô vẫn lập tức bước nhanh tới bên giường, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay phụ vương, lo lắng hỏi, "Phụ vương, thế nào? Có phải chỗ nào không thoải mái?" "Ta không sao." Odin khẽ lắc đầu, gương mặt khô héo lộ vẻ thản nhiên, "Đừng trách các nàng. Đây không phải lỗi của các nàng. Ta chỉ là tuổi thọ đã đến mà thôi." "Không, phụ vương, tuyệt đối không thể như vậy. Người nhất định còn có thể sống thêm ngàn năm." Tô mắt đỏ hoe, liều mạng lắc đầu, muốn phủ định mọi tin xấu mà hắn vừa nghe. Một màn thê lương như vậy, khiến Lý Lì đang trốn trong đám người lặng lẽ quan sát cũng nhịn không được cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng bên cạnh nàng, Phật lại đưa tay ra hiệu bảo nàng tiếp tục. Vì vậy, Lý Lì chỉ có thể cắn răng ra tăng thêm hỏa hầu. Tô Đình thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm, "Ngốc tử à, con người đều sẽ chết. Dù là nhân loại ẩm gạ chỉ sống được 100 năm, hay là chúng ta những kẻ tự xưng là thần, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngày này từ lâu. Khi xưa ngài là thần vương uy nghiêm, giờ phút này trước mặt con trai lại chỉ là một phụ thân bình thường đang sắp lìa xa nhân thế." Odin không còn khí thế năm xưa, nhưng chính điều này lại khiến Sô càng thêm đau đớn. Mẫu hậu của hắn, đệ đệ của hắn đã lần lượt rời đi, giờ đến cả phụ vương cũng muốn rời xa hắn, làm sao hắn có thể chấp nhận điều đó? Sô cắn chặt môi, kiềm chế không để mình bật khóc, nhưng bi thương trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn, nhấn chìm tâm trí hắn. Odin nhìn hắn, tiếp tục căn dặn, "Hải tử, trước khi chết điều ta lo lắng nhất chính là con. Loki đã đi trước ta, nếu ta cũng đi thì chỉ còn lại mình con. Asgard cũng chỉ còn nhờ cậy vào con. Phụ thân yên tâm." Tô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Con nhất định sẽ bảo vệ Asgard, con thể lấy sinh mệnh của mình." Vị thần lôi từng cuồng vọng, từng khao khát tự do tiêu sái, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Trên vai hắn, tinh thần trách nhiệm của hoàng tộc Asgard một lần nữa gánh lên. Quả nhiên, nghe được lời này của nhi tử, khóe môi Odin hiện lên một nụ cười an lòng. Asgard có rất nhiều địch nhân, đặc biệt là Hỏa Diễm quân chủ Sở Tù. Hắn chính là kẻ được tiên tri sẽ mang đến chư thần hoàng hôn, hủy diệt Asgard. Con nhất định phải cẩn thận. Chư thần hoàng hôn không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Không, đó không phải là truyền thuyết, mà là tiên đoán, là tương lai không thể tránh khỏi của Asgard. Tiên đoán sao? Con nhớ kỹ rồi, phụ vương. Con nhất định sẽ bảo vệ Asgard khỏi tay Sở Tù. Tô tràn đầy tín tâm, cam đoan với Odin. Thế nhưng, Odin lại lắc đầu, "Không, Tô. Sở Tù mạnh hơn con tưởng tượng rất nhiều. Khi ta còn sống, còn có thể áp chế hắn. Nhưng sau khi ta rời đi, hắn nhất định sẽ quay lại. Ta hy vọng, nếu thực sự đánh không lại hắn, con nhất định phải rút lui, mang theo con dân Asgard rời đi, giữ lại mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, chỉ cần con dân Asgard còn sống, nơi đó chính là Asgard. Nhưng phụ vương, nhớ kỹ lời ta nói, hải tử, ta chỉ hy vọng con có thể sống tiếp." Dù còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Odin đã đưa tay ngăn lại. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng Sổ đã ngầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải bảo vệ Asgard đến cùng. Sau khi nói xong những lời chăn trối cuối cùng, sinh mệnh lực trên người Odin nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng, ông chỉ thì thầm, "Loki, ta đến tìm các ngươi đây." Dứt lời, sinh mệnh chi hỏa của thần vương Odin hoàn toàn tắt lịm. Một đời truyền kỳ tung hoành cựu giới mấy ngàn năm, đến đây, chính thức hạ màn. Phụ vương ba. Thô đau đớn gào lên, nhào lên thân thể Odin, gục đầu khóc lớn. Nhưng có những sinh vật vĩnh viễn không thể hiểu được bầu không khí bi thương ấy. Hỏa diễm quân chủ Satu chính là một kẻ như vậy. Odin, người rốt cuộc cũng chết rồi. Thứ này về sau không còn ai ngăn cản được ta nữa. Hôm nay để Asgard chôn cùng ngươi đi ba. Thanh âm của Sở Tù vang vọng khắp thiên địa, oanh động toàn bộ Asgard. Asgard hôm nay sẽ bị diệt trong tay ta. Một ngọn lửa khổng lồ cao hàng trăm mét đột nhiên xuất hiện giữa Asgard. Không ai biết hắn xuất hiện từ bao giờ, cũng không ai thấy rõ hắn đến bằng cách nào. Nhưng hắn cứ như vậy mà đến. Tô nghe được dị động, vội vã bay ra bên ngoài, vừa lúc thấy được cảnh tượng kinh thiên, hỏa diễm cự nhân Sở Tù đang giơ thanh trường kiếm to lớn chém thẳng về phía đại địa Asgard. Trong mắt hắn, con dân Asgard giống như lũ sâu kiến nhỏ bé, chẳng đáng một xu. Mà những con sâu kiến đó giờ phút này đang tuyệt vọng gào thét, hoảng loạn chạy trốn tứ tán. Nhưng bọn họ chạy nhanh đến đâu cũng vô ích. Một khi thanh kiếm khổng lồ kia giáng xuống, kèm theo sóng xung kích cuồn cuộn, mọi thứ đều sẽ bị quét sạch. Trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn mét bị san bằng, kiến trúc sụp đổ, vô số sinh linh hóa cho bụi. Không ba, Tô phẫn nộ gào thét, vươn tay gọi về Mjolnir. Vành ba, một cột sáng lôi điện khổng lồ từ trời giáng xuống, đánh thẳng vào thân thể Sở Tù, vang lên tiếng nổ như thiên lôi giáng thế. Sở Tù bị đánh lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt. Hắn vội vã dùng đại kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng trên người hắn rõ ràng có vết cháy đen do lôi điện để lại. Thế nhưng hỏa diễm quanh người hắn lại cuồn cuộn bốc lên, chỉ trong chớp mắt đã chữa lành toàn bộ vết thương. Sâu kiến, ngươi dám làm tổn thương ta! Hắn nhanh chóng phát hiện ra kẻ đánh lén mình chính là Tô. Trong mắt hắn, Tô chẳng khác gì một con rùa biết bay, hắn vung tay muốn vô chết. Nhưng dưới lực va chạm của Johnny, bàn tay hắn lại bị bật ngược về phía sau, chính mình cho mình một cái bạt thai văng rội. Sâu kiến, ngươi đang tìm chết ba! Một chiêu không thành, ngược lại còn tự đánh chính mình. Sở Tù thẹn quá hóa giận, múa đại kiếm muốn chém Tô thành thịt vụn. Nhưng hình thể Tô quá nhỏ, lại có Johnny hộ thân, tốc độ di chuyển cực nhanh. Cho nên mỗi khi Sở Tù định phát động công kích, thần sấm đã sớm cơm dồn nhì bay mất. Hơn nữa, động tác né tránh cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tung ra đòn đánh lên thân thể của Sở Tù. Thậm chí có mấy lần, bởi vì dồn nhì công kích, Sở Tù không phải bị đánh quỳ dạp một gối xuống đất, thì cũng là bị gõ mạnh vào đầu, khiến hắn choáng váng cả người. Liên tục không đánh trúng được thần sấm, để cho Sở Tù vừa có cảm giác nhục nhã, vừa không nhịn nổi lửa giận trong lòng. Cuối cùng, hắn không còn đơn thuần muốn chém giết Sở nữa, mà ánh mắt chuyển sang đại địa dưới chân. Chỉ cần hủy diệt Asgard, thì dù tên thần sấm này có mạnh đến đâu, cũng vô dụng. Sở Tù rốt cuộc đã nhìn ra mấu chốt, không còn đuổi theo sổ công kích nữa, mà là giơ cao trường kiếm, muốn trực tiếp đâm xuyên cả mảnh đại địa Asgard. Thân sấm một mực kiềm chế Sở Tù, khi thấy hắn có động tác dị thường, lập tức cảm thấy không ổn. Búa trong tay vung ra vài vòng, tiếp đó như thiểm điện lao về phía trước, cuối cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cản trước mũi kiếm của Sở Tù. A a a. Tô gầm lên, giống tới mức dùng hết khí lực bú sữa mẹ, chỉ mong có thể ngăn được Sở Tù. Ngân nhị phun trào lôi quang, bạo phát ra sức mạnh lôi điện chưa từng có trước nay, cùng trường kiếm của Sở Tù giằng co dữ dội. Chương 106, giằng co, chương 106. Giằng co. Chỉ là giằng co được vài giây ngắn ngủi, Sở Tù liền không đấu nữa, mà trực tiếp thu kiếm. Tô mất hết khí lực, thân thể nặng nề ngã xuống. Lần giao chiến vừa rồi, hắn đã hao tổn toàn bộ sức lực. Nhưng khi Sở còn chưa kịp thở dốc, lại thấy Sở Tù tiếp tục một kiếm đâm thẳng xuống, lần này còn nhanh hơn. Hắn muốn ngăn lại, nhưng toàn thân đã co giật không ngừng, căn bản không nhúc nhích nổi. Tô chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm đang rơi xuống. Cho ta thêm chút thời gian, chỉ cần một chút thôi, ta liền có thể động đậy. Tô ở trong lòng gào thét, thế nhưng thời gian không chờ người. Chẳng lẽ không còn ai có thể ngăn hắn sao? Van cầu, ai đó, tới đi a. Bất lực như vậy, Tô chỉ còn biết đem hy vọng gửi gắm lên người khác. Mà lúc này, Asgard vẫn còn một người có thể gánh vác trọng trách ấy, chính là nghĩa nữ của hắn, Asgard công chúa Lily. Nữ hải tử kia mạnh hơn hắn, nhất định có thể ngăn cản Sở Tù. Đúng như Sở tha thiết kỳ vọng, tại thời khắc nguy cấp ấy, một đạo tia sáng vàng như chớp từ xa rơi xuống, hạ lạc trước mặt hắn. "Xin lỗi, Tô. Vừa rồi ta đi cứu người bị thương, nên đến trễ một bước." Thân mặc chiến giáp, tay cầm thanh kiếm, bóng lưng kiên cường của Lily đứng chắn trước mặt Sở. Bóng lưng vốn gầy nhỏ kia, giờ phút này lại khiến thần sấm có cảm giác an toàn chưa từng có. Cùng lúc ấy, trường kiếm của Sở Tù đã bổ xuống đầu Lily. Lily ngẩng đầu, đối diện với thanh kiếm diệt thế kia, không hề sợ hãi, mà là cao giọng hô vang: "Excalibur!" Tuyên xưng tên thực của vũ khí, cũng chính là thời khắc giải phong uy lực, một đạo kim quang rực rỡ như nhật xuất phá thiên, hóa thành cột sáng không thể ngăn cản, nên tiếp trường kiếm rơi xuống. "Oeng!" Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tất cả người dân gần chiến trường đều cảm thấy tai mình bị ù, nghe không rõ âm thanh gì nữa. Lần này, có thể thắng không? Cả Sở, cả dân chúng Asgard đều cùng mong mỏi, trông chờ kết quả va chạm. Nhưng, giống. Sở Tù đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, hai tay hắn mạnh mẽ nhân xuống, trong nháy mắt đánh tan cổ sáng. Lily, cư nhiên lại bại. Chuyện này còn chưa kết thúc, trường kiếm không những không bị ngăn lại, trái lại còn ra tốc rơi xuống. Oeng. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bốc lên cuồn cuộn, che khuất tầm mắt Sở. Sau hồi lâu, tầm mắt mới dần rõ ràng, giữa đống đổ nát, một thân ảnh nhỏ bé nằm bất động. Lily, bộ giáp trên người nàng đã phá nát, thanh kiếm cũng đã rơi ra xa. Tô trừng to mắt, trong lòng chấn động. Hắn chưa từng nghĩ, Lily lại bại. Một tia tuyệt vọng dâng lên trong lòng Sở. Ngay cả Lily, người mạnh hơn hắn, cũng không đánh thắng nổi Sở Tù, vậy hắn còn có hy vọng gì? Tô toàn thân trọng thương, khí lực triệu hoán dồn nhi cũng không có. Hắn không thể nhúc nhích, càng không cách nào chạy đến bên Lily. Trên mặt Sở Tù tràn đầy ý cười chiến thắng, còn Sở chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ, lặng lẽ chờ đợi chư thần hoàng hôn giáng xuống. Khu khu. ngay tại thời điểm sổ tuyệt vọng nhất, một tiếng ho khan yếu ớt truyền đến. Tô Miễn cưỡng quay đầu, phát hiện ra âm thanh kia chính là từ Lily. Nàng còn sống. Ngực nàng phập phồng nhẹ, chứng minh nàng chưa chết. Điều này khiến Sở cảm thấy may mắn, nhưng hắn vẫn khổ cười, còn sống thì có ích gì? Sở Tù vẫn chưa dừng tay, tử vong vẫn đang đến gần. Khụ khụ. Lily lại ho nhẹ hai tiếng, cố gắng giật giật cơ thể, phát hiện không nhúc nhích nổi, chỉ có thể gắng sức quay đầu nhìn về phía Sở, thê thảm không kém gì nàng. Sở. Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, như thể tùy thời có thể tiêu tán theo gió. Sở thấy nàng gọi mình, cười khổ đáp, "Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Lily là công chúa Asgard trên danh nghĩa, nhưng kỳ thực không có ràng buộc huyết thống. Để nàng vướng vào kiếp nạn này là điều Sở không muốn thấy nhất. Lily cố gắng nặn ra một nụ cười, "Không sao. Phật mãi mãi và Odin gia gia đã đối xử với ta như người nhà, ta chính là công chúa Asgard. Vì Asgard mà hiến tế tính mạng, ta không hối hận." "Hiến tế tính mạng?" "Đúng vậy. Hiến tế." Sở cười khổ, mấy hôm trước còn thể sẽ liều mạng bảo vệ Asgard, vậy mà giờ phút này, ngay cả sức đứng dậy hắn cũng không có. Sự vô lực ấy khiến lòng hắn tràn đầy tự giễu. Nhưng đúng lúc hắn đã hoàn toàn từ bỏ, Lily lại chậm rãi nâng tay phải lên, một luồng ánh sáng xanh biết hiện lên trong lòng bàn tay nàng. "Sở." Lily gắng gượng nói, "Chúng ta vẫn còn cơ hội." "Cơ hội?" Sở lẩm bẩm, "Còn cơ hội gì chứ?" Ánh mắt hắn vô hồn nhìn Sở Tù tàn sát dân chúng, nhìn hoàng cung bị đánh sập, nhìn từng mảnh Asgard chìm vào biển lửa. Hắn yêu quê hương này, yêu từng con người nơi đây, thế nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể bất lực mà nhìn. Nếu như có thể có đủ sức mạnh, nếu như có một cơ hội để lật ngược. Ngay lúc đó, "Sở." Tiếng gọi yếu ớt nhưng đầy kiên định kia cuối cùng cũng khiến hắn bừng tỉnh. Thân sát thần lôi hơi biến, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía công chúa Lily, không rõ tại thời khắc sinh tử này nàng còn gọi mình làm gì. "Sở, tiếp lấy cái này." Lily chật vật mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên, đưa về phía hắn. Sở theo bản năng nhìn theo, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng đang lơ lửng một điểm sáng màu xanh biếc, dù hiện tại đang giữa phế tích hoang tàn, vật kia vẫn mỹ lệ đến mức khiến người ta ngừng thở. "Đây là?" Sở nhíu mày, không kìm được mở miệng hỏi. "Là sư tổ ban cho ta vật bảo mệnh, có thể khiến người ta lập tức khôi phục toàn bộ thương thế. Vậy thì mau dùng đi a." Sở kích động không thôi, tưởng như bắt được một tia hy vọng trong tuyệt vọng, sốt ruột muốn nàng lập tức chữa thương, sau đó cùng mình đi giải cứu Asgard sắp diệt vong. Nhưng Lily lại khẽ lắc đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng, "Vật này đối với ta vô dụng. Vừa rồi ta đã thử qua rồi. Có lẽ là bởi vì ta đến từ tương lai, thời gian lực ở thời điểm hiện tại đối với ta không còn tác dụng nữa." "Cái gì? Làm sao có thể như vậy?" Sở sắc mặt đại biến, tâm trạng đông rơi xuống đáy cốc. Rõ ràng đã thấy được hy vọng, vậy mà lại không thể dùng, còn có gì khiến người ta tuyệt vọng hơn thế? Thế nhưng Lily lại vẫn kiên cường cười, chậm rãi nói, "Không sao cả. Sở, mặc dù ta không dùng được, nhưng ngươi có thể. Ngươi là người thuộc về thời điểm hiện tại. Chỉ có ngươi mới có thể sử dụng vật này để hồi phục thương thế." "Ta, để ta dùng." Sở mở to hai mắt, trong thoáng chốc không biết nên làm sao cho phải. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu kiên quyết nói, "Không được. Lily, ngươi mạnh hơn ta, rõ ràng nên là ngươi dùng mới đúng. Chỉ có ngươi mới có thể cứu được Asgard. Là một chiến binh, là một vương tử, hắn hiểu rõ trong thời khắc sinh tử, nên để người mạnh nhất ra tay. Huống chi hắn không muốn bản thân lại thất bại dưới tay Sở Tù một lần nữa." Lily nhìn ra do dự và sợ hãi trong lòng hắn, nhưng vẫn trầm giọng lặp lại, "Ta đã nói không dùng được, ngươi sao cứ không chịu nghe hả?" "Thôi, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt Asgard." Nhưng mà ta..." Thôi ấp a ấp úng, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn và hoang mang. Nhìn gương mặt do dự của hắn, Lily sâu kín thở dài, sau đó cười nhẹ, giọng nói yếu ớt mà dứt khoát vang lên. "Thôi, ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngươi là nhi tử của thần vương Odin, là vị quốc vương kế tiếp của Asgard, ngươi mang trong mình tiềm lực to lớn mà chính ngươi còn chưa phát hiện. Ngươi phải tin tưởng bản thân, tin tưởng phụ vương mẫu hậu, tin tưởng ta. Chúng ta đều tin ngươi có thể vượt qua mọi gian nan. Ngươi là thần lôi của Asgard." Chương 107, Thor, chương 107, Thor. Lời nói tuy mềm yếu, nhưng từng chữ như sấm rền chấn động vào lòng Thor. Trong đôi mắt hắn, tuyệt vọng dần tan biến, thay vào đó là chiến ý hừng hực cháy lên. "Đúng vậy, ta là quốc vương của Asgard, ta là thần lôi Thor, ta tuyệt đối sẽ không quỳ gối trước bất kỳ kiếp nạn nào." Nói xong, Thor vốn không thể động đậy, lại như kỳ tích mà chống tay đứng dậy. Hắn chật vật bò đến trước mặt Lily, tiếp nhận điểm sáng màu xanh biếc trong tay nàng. Trong khoảnh khắc chạm vào, thời gian năng lượng liền hóa thành một dòng sáng cuộn trào tiến vào thể nội của hắn. Ầm ba, một tiếng sấm vang trời bỗng nhiên nổ ra. "Thần lôi Asgard, Thor, trở lại rồi." Hắn toàn thân đầm đìa máu, nhưng trên thân lại quấn quanh từng sợi lôi điện đáng sợ, chiến ý sục sôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa xa, nơi Sở Tù vẫn đang tiếp tục phá hoại. Thế nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị xông lên, phía sau lại truyền đến một tiếng gọi yếu ớt, "Thor, làm sao vậy, Lily?" Thor vội vàng quay lại, quỳ một gối xuống, ôm nàng từ mặt đất lên, không nỡ để nàng nằm trên nền lạnh lẽo nữa. Lily chẳng quan tâm tư thế, chỉ nghiêm mặt dặn dò, "Thor, mặc dù thần lực của ngươi mấy ngày nay vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cho nên hãy tin vào sức mạnh của ngươi. Nổi giận đi, cuồng bạo lên, chiến đấu đi. Ngươi là thần lôi của Asgard." "Được." Thor không nhiều lời, nghiêm nghị gật đầu một cái. Hắn cẩn thận đặt Lily ở một nơi tương đối an toàn, sau đó cầm truy giơ cao, thân ảnh hóa thành tia sét lao về phía Sở Tù. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Mà sau khi Sở rời đi, Lily vốn nên vô cùng suy yếu, vậy mà lại bất ngờ bật dậy như cá chép. Một luồng hào quang đỏ sẫm lướt qua, thân thể nàng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không còn chút thương tích nào. Hiển nhiên, bộ dáng yếu ớt vừa rồi hoàn toàn là diễn cho Sở xem mà thôi. Lily thản nhiên lấy ra hiện thực bảo thạch, tùy tiện dựng một cái ghế nằm, ngồi xuống thư thái duỗi người. bây giờ chỉ thiếu một chút bắp rang bơ nữa là hoàn mỹ rồi, nàng lẩm bẩm. Ngay lúc đó, thân ảnh Lộ Kỳ cũng từ trong bóng tối bước ra, vẻ mặt có chút lo lắng, ngươi làm như vậy, Tô thật sự có thể thức tỉnh thần lực sao? Có thể làm chứ? Lý Lị gãi đầu một cái, vẻ mặt cũng không chắc chắn lắm. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại rút thêm một cái ghế nữa, vô vô mời Lộ Kỳ ngồi xuống, ngồi đi, cùng ta xem diễn nè. Lộ Kỳ bất đắc dĩ liếc nàng một cái, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh. Dù sao kế hoạch này cũng là hắn gật đầu đồng ý, cho nên giờ có thành hay không chỉ đành trông cậy vào tạo hóa của Tô. Nói lại chuyện chính, hoàn toàn không biết bản thân đang bị người khác ngồi xem như kịch bản truyền hình trực tiếp, Tô vừa lao lên liền vùng truy, tặng cho Sở Tù một cái bạt thai sấm sét nặng như núi. Ở ba, cú đánh khiến đầu lâu Sở Tù vèo sang một bên. Sâu kiến. Sở Tù gầm thét giận dữ, bắt đầu tìm kiếm sổ giữa thiên địa mênh mông. Đối với thân thể khổng lồ của hắn mà nói, Tô chẳng khác gì một con côn trùng nhỏ bé. Hắn vốn tưởng rằng đã đánh cho thần lôi tê liệt hoàn toàn, năm đó tuyệt vọng nhìn Asgard bị hủy diệt, nhưng không ngờ hắn lại dám trở lại. Hơn nữa cú đánh vừa rồi cũng thật sự đau đấy. Sở Tù nộ khí trung thiên, không muốn để sổ phá hỏng khoái cảm phá hủy, liền trực tiếp nâng cao cự kiếm, đâm thẳng xuống như muốn xuyên thủng toàn bộ Asgard. Như hắn đoán, Tô quả nhiên chắn ngay dưới mũi kiếm. Ngân nhỉ trong tay sổ tỏa ra sức mạnh lôi điện cuồng bạo, hóa thành cột sét đối kháng cự kiếm hủy diệt của Sở Tù. Thế nhưng cảnh này, Sở Tù đã từng thấy một lần rồi. Hắn ngửa đầu cười lớn, rêu cợt vang vọng trời đất. Sâu kiến, ngươi có làm gì đi nữa cũng vô ích. Ngươi và Asgard đều sẽ hủy diệt dưới thanh kiếm của ta. Đây chính là vận mệnh, ngươi không thể phản kháng được. Chó má vận mệnh gì chứ? Tô nghiến răng nghiến lợi, thân thể bị ép xuống thấp từng chút, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Chỉ cần ta còn sống, Asgard tuyệt đối sẽ không diệt vong. Sở Tù nhướng mày, không hề tức giận mà còn cười to, ha ha ha. Nghe nói Asgard có đủ loại thần thánh, nào là thần vương, thần hậu, thần lôi, thần nhu kế. Vậy ngươi là thần gì? Thần chủ ý à? Chú ý thần, hai chữ to lớn như sấm rền chấn động vang vọng trong đột sổ, khiến đại nào hắn nhất thời trở nên trống rỗng. Ngươi là lôi thần sổ, không phải cái tên chủ ý thần sổ. Nguyên nhỉ chỉ là trợ thủ, chỉ là vật dẫn để ngươi học cách khống chế sức mạnh mà thôi. Thôi, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể thức tỉnh thần lực của chính mình. Thôi, nổi giận đi, cuồng bạo đi, chiến đấu đi. Ngươi là lôi thần sổ cơ mà. Thôi. Từng tiếng gào thét vang dội trong đầu, như sấm sét nổ tung, tựa hồ vô số linh hồn đang cổ vũ hắn. Ngay khoảnh khắc đó, lực lượng thần minh ngủ say trong thân thể sổ rốt cuộc bùng nổ. Ầm ầm. Bầu trời Asgard vốn đã u ám nay lại càng thêm tối tăm, tầng tầng mây đen tụ hội, từng tia điện quang chớp giật, như muốn xé nát thiên địa. Âm thanh sấm vang lên, lập tức thu hút ánh mắt Sở Tù. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mây đen ngưng tụ, xét rền không dứt, nhưng trong lòng chỉ hơi nghi hoặc, cũng chẳng quá để tâm. Chỉ là một chút lôi vân mà thôi, có gì đáng sợ. Trong mắt Sở Tù lúc này, việc cần làm gấp nhất là nghiền nát cái tên sâu kiến dưới kiếm kia, sau đó tiếp tục tận hưởng khoái cảm khi phá hủy Asgard. Thế là, hắn lại vung kiếm xuống, định xử lý sổ giống như cách đã đối đãi công chúa Lily. Nhưng đúng lúc ấy, biến cố xảy ra. Ầm. Một đạo sét khổng lồ từ trời giáng xuống, uy lực cường đại đến mức đánh lệch cả đường chém của Sở Tù, khiến hắn tạm thời không cách nào gia tăng áp lực lên sổ. Tia sét không tiêu tán ngay, mà trực tiếp nhắm thẳng vào sổ. Ầm. Lôi quang giáng xuống mặt đất, tạo ra tiếng nổ rung trời. Ngay vị trí sét đánh chính là nơi sổ đang đứng. Tia sáng quá chói mắt khiến Sở Tù cũng không nhìn rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ một điều, đạo sét này tuyệt đối có liên quan đến chủ ý thần kia. Chờ lôi quang tàn đi, rồi một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, quanh thân hắn lôi điện lượn lờ, nhưng những dòng điện ấy lại là từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Đặc biệt là trong đôi mắt hắn, toàn bộ đã bị lôi điện che lấp, thần quang chói mắt đến mức không thể nhìn thấy rõ đồng tử. Mặc dù vẻ ngoài không thay đổi quá nhiều, nhưng khí tức phát ra từ trên người Sở đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như trước kia hắn chỉ là đứa trẻ cầm lợi khí hô mưa gọi gió, thì lúc này, Sở đã chân chính trở thành lôi thần, là cường giả khiến kẻ địch phải run rẩy. Nhẫn nhỉ trong tay hắn dường như cũng cảm nhận được chủ nhân thực sự đã thức tỉnh, phát ra từng tiếng gào rú, lôi điện dâng trào mãnh liệt. Chân chính lôi thần Sở chính thức ra đời. Ầm ầm, ầm ầm. Sấm sét giáng xuống từ bầu trời, có tia rơi xuống mặt đất, có tia đánh thẳng vào thân thể khổng lồ của Sở Tù. Giống. Bị điện giật, Sở Tù gầm lên giận dữ. Dù tổn thương không lớn, nhưng nộ hỏa trong lòng hắn thì bốc cháy dữ dội. Hắn vung kiếm một lần nữa, chém thẳng về phía Sở. Nhưng lần này, Sở không hề rối loạn như trước nữa. Hắn vọt lên trời, sấm sét bao quanh thân thể, khí thế uy mãnh. Ầm. Nhẫn nhị mang theo sức mạnh lôi đình nện thẳng vào đầu Sở Tù. Đông. Cự nhân Sở Tù bị đánh ngã xuống đất lần đầu tiên. Thân thể hắn giống như một ngọn núi lửa đổ ầm xuống mặt đất, bụi đất bốc lên ngút trời. May mắn là người dân Asgard đã kịp thời sơ tán, nếu không không biết sẽ bị đè chết bao nhiêu mạng. Mà ngay khi Sở Tù còn đang chật vật, Thor không hề dừng tay. Vụ, vụ, vụ. Ngân nhỉ trong tay hắn gào thét, vô số tia sét từ trời giáng xuống, toàn bộ nện thẳng lên thân thể dung nham của Sở Tù. Giống. Chương 108, gào thét, chương 108, gào thét. Tiếng gào thét bi phẫn vang vọng, cả trời đất như run rẩy. Lôi đỉnh do Sở tự tay dẫn phát, uy lực sao có thể so với sét thường. Sở Tù dù là cự ma, cũng không thể không kiêng kỵ. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích đã lại bị điện đánh ngã xuống. Tổ dẫm chân lên ngực hắn, lại một lần nữa vung truy triệu lôi đỉnh. Giống. Tiếng kêu rên vang lên liên tục. Tổ thừa thắng truy kích, tay giơ búa lên, vòng tròn mà nện xuống không ngừng. Sâu kiến đáng chết, ngươi dám khi nhục bản tọa như thế. Sở Tù tức đến nổ gan, nhưng lại không cách nào phản kháng nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, Tổ hoàn toàn có thể dùng giun nhị đập chết hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Sở Tu dứt khoát từ bỏ việc đứng dậy, để mặc cho thân thể dung nham thiêu đốt lên hỏa diễm rực cháy, vĩnh hằng chi hỏa. Khác với ngọn lửa thường, đây là ngọn lửa truyền thuyết, bốc cháy lên là không thể dập tắt. Nhiệt độ khủng khiếp khiến Sở cũng phải lùi lại vài bước, không thể tiếp tục đứng trên người hắn. Sở Tu lúc này rốt cuộc cũng đứng dậy, cả người hóa thành hỏa thần, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ hắn bước qua. Sâu kiến, bản tọa muốn ngươi phải trả giá bằng máu. Tiếng gầm gừ của hắn vang dội thiên địa. Sở cau mày, nhìn Duẫn Nhi trong tay, trong lòng trầm xuống. Mặc dù hắn đã thức tỉnh thần lực, nhưng Duẫn Nhi hiện giờ vẫn chưa đủ. Dù là vũ khí rèn từ lõi sao chết, có trọng lượng đủ để nghiền nát đại đa số địch nhân, nhưng đối với Sở Tu, cái thân thể kia quá khổng lồ, cộng thêm hỏa diễm tiêu đốt, chỉ dựa vào sức nặng đã không thể áp chế nữa rồi. Hắn cần một vũ khí mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ này khắc này, lấy đâu ra? Chỉ có thể dựa vào Duẫn Nhi và sức mạnh vừa thức tỉnh. Tô siết chặt cây truy trong tay, ánh mắt kiên nghị, lại một lần nữa lao về phía Sở Tu, định đánh thêm một trận, chí ít là làm chậm bước tiến của đối phương. Sở Tu cũng không vội tiêu diệt Tạt Gạt nữa. Hắn muốn giết chết Tô trước. Nhưng đúng lúc này, Tô tiếp lấy, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến từ phía sau. Kinh phong sắc bén cuốn theo, Tô cảnh giác xoay người, theo bản năng giơ truy chắn về phía tiếng gió đang lao đến. Keng. Chói hai tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp chiến trường. Lúc này đây, thần sấm cuối cùng cũng thấy rõ thứ đang đánh lén mình là cái gì. Lại là một lưỡi búa. Mà người ném ra lưỡi búa, không ai khác chính là công chúa Lily. Giờ phút này, nàng vẫn chật vật như cũ, cả người máu me loang lổ, có thể di chuyển hoàn toàn là nhờ thanh kiếm trong tay chống đỡ. Nhưng mà, nàng rõ ràng trọng thương đến mức này, vì cớ gì vẫn cố chấp tiến lên? Chẳng lẽ chỉ để tiễn đưa một lưỡi búa? Thâu cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lưỡi búa kia chỉ duy trì được một giây liền rơi xuống đất, vang lên tiếng len keng lạnh lẽo. Nhìn lưỡi búa nằm im trên mặt đất, trong lòng Số bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động mãnh liệt, tựa hồ có một luồng sức mạnh trong cơ thể đang thôi thúc hắn tiến tới, cầm lấy vũ khí kia. Hắn nhíu mày nhìn về phía Lily. "Lily, ngươi đây là?" Lily hơi mím môi, khẽ đáp, "Đây là vũ khí đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Là thần khí gió bao chiến phủ, do người lùn chế tạo riêng sau khi ngươi thức tỉnh thần lực." "Gió bao chiến phủ?" Thâu nghe đến đây, trong lòng không còn do dự. Hắn bước tới, dứt khoát nắm lấy chiến phủ kia. Ngay khi cầm lấy chiến phủ, từ cơ thể cho đến linh hồn hắn liền cảm nhận được một cảm giác thân thiết tương tự như với Duẫn Nhi. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cường đại quần quật đổ vào người, làm hắn như muốn gầm lên. Cảm giác có được gió bao chiến phủ khiến thực lực hắn tăng lên một cái cấp độ rõ rệt. Sức mạnh của Duẫn Nhi và chiến phủ hòa quyện với thần lực trong cơ thể, lôi thần chi uy bùng nổ đến cực hạn. Rồi lúc này, đã có lòng tin đánh bại Sở Tu. Hắn nhìn Lily, trịnh trọng gật đầu. "Đợi ta một lát, ta lập tức đi xử lý tên đại hỏa đầu kia." Lily mỉm cười, đôi bặm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể che giấu nụ cười nhẹ nhàng và ánh sáng trong mắt nàng. "Ân, cố lên." Không nói thêm lời nào, Tô gào lớn, triệu hồi lôi đỉnh từ thiên không giáng xuống, quanh quần khắp thân. Hai tay nắm chặt vũ khí, điện quang lượn lờ, hắn hóa thành một đạo lôi ảnh, vọt thẳng tới đỉnh đầu Sở Tu, giáng xuống một kích nặng nề. Giang giác. Một chiếc trong đôi sừng khổng lồ của Sở Tu xuất hiện vết nứt to lớn, tiếp đó, phập một tiếng, trực tiếp bị chém đứt. Đông ba. Sừng gãy rơi xuống mặt đất, nện ra một tiếng vang long trời lở đất, cho bụi bốc lên mù mịt. Sở Tu không lập tức gầm lên. Hắn chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc sừng rơi dưới đất, cả người thất thần. Đây là đôi sừng theo hắn từ khi sinh ra, là niềm kiêu hãnh của hắn. Thế mà giờ đây, lại bị kẻ mà hắn xem là sâu kiến chặt đứt trong thời khắc hắn đắc ý nhất. Tức giận, bùng nổ. "Giống, sâu kiến, bổn tọa muốn ngươi chết không yên lành." Nhìn thấy một chiêu vừa rồi hữu hiệu, Tô không chút chần chừ, tiếp tục công kích. Chiến phủ vung lên, từ bả vai Sở Tu bổ thẳng đến phần eo, để lại một vết thương to lớn. "Giống ba." Sở Tu lần nữa phát ra tiếng gào đau đớn. Dung nham nóng rực như máu ào ào chảy xuống, tạo thành từng vũng hồ lửa. Tô đáp xuống mặt đất, không dừng lại, vung đũa lần nữa, trực tiếp bổ thẳng vào cổ chân Sở Tu. Dưới thần lực tăng phúc, dù cổ chân hắn cứng rắn thế nào cũng bị chém gần đứt một nửa. Khi vết thương chưa lành, Sở Tu không thể tiếp tục di chuyển dễ dàng. Sâu kiến ba, bị thương ở lưng, lại thêm gần như mất một chân, Sở Tu cuối cùng ý thức được, cái sâu kiến mà hắn khinh thường này, hoàn toàn đủ khả năng giết chết hắn. Không thể do dự thêm nữa, Sở Tu nâng cự kiếm khổng lồ, đâm thẳng xuống mặt đất. Hắn biết, không bắt được Sở thì phá hủy Asgard. Chỉ cần Asgard không còn, Sở cũng không thể sống sót quá lâu trong vũ trụ. Tô lập tức nhìn ra dụng ý của Sở Tu, gầm lớn một tiếng, cầm Duẫn Nhi lao tới, chắn thẳng dưới cự kiếm. Ở ba, cự kiếm mang theo sức mạnh nghiền ép trời đất, trực tiếp đè sập vài trăm mét mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Nhưng giữa hố sâu, Tô vẫn đứng vững, hai tay nâng cao Duẫn Nhi và gió bao chiến phủ, liều chết chống đỡ. Chịu chết đi, sâu kiến ba. Sở Tu phát lực, muốn trực tiếp nghiền chết Tô. Thế nhưng, khác với trước kia, lần này cự kiếm không cách nào hạ xuống thêm nửa phân. Không, không thể nào. Sở Tu cảm thấy hoảng loạn. Hắn tiếp tục gia tăng lực đạo, nhưng cự kiếm vẫn bất động như núi. Dưới đáy cự kiếm, Tô đã thúc giục toàn bộ thần lực trong người, lôi đỉnh gào thét quanh thân. A a a, ba. Tô gầm lên, gân xanh nổi đầy người. Cự kiếm bắt đầu từng chút bị đẩy ngược trở lại. Lùi, cho ta ba. Gào thét một tiếng, Tô đột nhiên bộc phát toàn lực, đẩy bật cự kiếm ra khỏi đầu mình. Sở Tu thân hình cứng lại, không giữ được, lảo đảo lùi về sau một bước. Nhưng chỉ một bước này thôi cũng làm động đến vết thương sau lưng và cổ chân, khiến hắn bị buộc phải quỳ rạp một gối xuống đất. Sâu kiến ba. Sở Tu nghiến răng nghiến lợi, hơi thở dồn dập. Từ thần ma vô địch buông xuống Asgard đến thân ảnh chật vật quỳ gối hiện tại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Nhìn Sở trước mặt, hắn thực sự không thể hiểu nổi, rõ ràng ban đầu, mình nghiền ép hắn như bóp nát một cành cây khô, vì sao giờ hắn lại mạnh đến mức này? Chương 109, phàm nhân, chương 109, phàm nhân. Một kẻ phàm nhân Asgard trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, vậy mà một lần lại một lần đứng dậy phản kháng, đánh cho hắn thua thảm. Lẽ nào hắn thực sự nên hủy diệt Asgard từ đầu? Đáng tiếc, hối hận lúc này đã muộn. Tôi đứng vững giữa mặt đất nứt vỡ, nhìn thẳng về phía Sở Tù đang thở dốc, lớn tiếng gầm lên: "Sở Tù, ngươi thua rồi. Asgard, để ta bảo hộ." "Thua?" Sở Tù cười lạnh, cười đến méo mó, tiếp đó gầm lớn: "Không, bổn tọa sẽ không thua. Asgard nhất định sẽ bị ta hủy diệt." Dứt lời, nơi ngực Sở Tù đột nhiên sáng lên một tia sáng khác hẳn với toàn thân. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Sở Tù đã điên cuồng gầm lên: "Cho dù ta chết, cũng muốn kéo Asgard chôn cùng ba." Nghe lời ấy, tôi sắc mặt đại biến. Ngực Sở Tù sáng lên như một đóa hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã hiểu, đó là hạch tâm tự bạo. Không chút do dự, hắn phóng thẳng tới chỗ phát sáng kia. Lôi đình bao phủ quanh thân, toàn bộ thần lực dốc hết ra, dồn vào hai tay nắm chặt dồn nhị và gió bao chiến phủ. Quá ngưng tụ lôi đình cũng bắt đầu lóe lên hào quang rực rỡ, vừa mới tiếp xúc với hỏa diễm nơi ngực Sở Tù liền bạo phát ra ánh sáng chói lòa. Giống như đang đối mặt với thái dương chính diện, những người Asgard đang âm thầm quan sát cuộc chiến giữa thần sấm và hỏa ma đều cảm giác thị giác của mình bị cướp đoạt trong nháy mắt, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa vô biên vô tận. Thật lâu sau, ánh sáng màu trắng kia mới dần dần tiêu tán, trong tầm mắt mọi người chỉ còn lại thân ảnh thần sấm sụp, mà Sở Tù tên hỏa ma dữ tợn kia đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút tung tích. Ha ha, tôi há miệng thở dốc, thân thể hắn vừa rồi bộc phát ra sức mạnh vượt giới hạn, khiến toàn thân cơ bắp đều vì vận dụng quá độ mà co rút, run rẩy không thôi. Bất quá, khi thấy kẻ thù bị tiêu diệt, khóe môi thần sấm rốt cuộc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng ngàn cân. Phù phù. Lần này, hắn không còn cố gắng chống đỡ nữa, mà thả lỏng thân thể, mặc kệ mệt mỏi, ngã thẳng xuống mặt đất. Năm đó, đôi mắt sổ nhìn bầu trời Asgard đã một lần nữa trở nên sáng tỏ, khẽ lẩm bẩm: "Phụ vương người thấy rồi chứ? Ta thành công rồi. Ta đã ngăn chặn được chư thần hoàng hôn, không cô phụ kỳ vọng của người." Ha ha ha. Tiếng cười của hắn lớn đến cuồng ngạo, mang theo niềm vui chiến thắng, cũng là nỗi tưởng niệm dành cho người cha đã khuất. Thế nhưng, tiếng cười vừa dứt, trong lòng sổ chỉ còn lại một mảnh trống rông vô tận. Phật chết rồi, Loki chết rồi, ngay cả phụ vương Odin cũng đã không còn. Người thân của hắn, từng người rời xa, chỉ còn lại một mình hắn và mảnh đất Asgard đầy vết thương. Nhưng đúng lúc sổ còn đang thương cảm, bên hai bỗng vang lên một giọng nói khẽ khẽ: "Ngươi nhìn đi, chẳng phải Sở đã thành công thức tỉnh thần lực sao? Ngươi thấy kế hoạch của ta thế nào?" "Không tệ, đúng là một kế hoạch hay. Chỉ có điều, loại kế này không thể dùng mãi, không phải lần nào cũng thành công đâu. Chúng ta cũng không cần lần nào cũng thành công, chỉ cần tên ngu ngốc Sở kia chịu kích thích là đủ rồi." "Ha ha, nói cũng có lý." "Ân." Sở nghe được tiếng nói, trong lòng lập tức rung động. Cái giọng đó, hình như là của Lily. Vừa nghĩ đến nàng, trong lòng hắn càng thêm bất an. Nhớ đến Lily bị thương nặng, còn gắng gượng chống đỡ cơ thể mang vũ khí đến cho hắn, tim hắn đau nhói vì cảm động. Thế nhưng khi Sở cố gắng đứng dậy, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm giác như mình đang nằm ngộng. Odin, không chết. Sở Tù, không tồn tại. Thức tỉnh thần lực, cũng chỉ là một giấc mộng. Mọi thứ vừa xảy ra, chẳng qua là ảo cảnh do quá mức mệt mỏi sinh ra. Bởi vì lúc này, ở cách đó không xa, Odin cùng Lily thế mà đang nhàn nhã ngồi uống trà, cười nói vui vẻ. "Trà này không tệ lắm." Lily nhẹ nhàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, thong dong nói. Ngồi đối diện nàng là Odin, người đáng lý ra đã bỏ mình trong trận chiến, lúc này lại cũng đang nâng chén trà, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, đó là cống phẩm mà tinh linh trong tinh linh chi sâm dâng tặng. A, khó trách bên trong sinh mệnh chi lực lại thịnh vượng như vậy, hẳn là dùng sinh mệnh chi thủy để tới a." Lily nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mang theo ý tán thưởng. "Ha ha, tuy ta thích rượu hơn trà, nhưng không nghĩ tới ngươi còn trẻ mà kiến thức lại không hề ít, không tệ, không tệ." Odin cười lớn hai tiếng, dáng vẻ rất là hài hòa. "Đương nhiên, đó là nếu như bỏ qua toàn bộ khung cảnh tan hoang chung quanh. Asgard vừa bị hỏa ma tàn phá, hơn 1/3 lãnh thổ đã biến thành phế tích. Khung cảnh vốn nên khiến người thương tâm, thế mà hai người kia lại ngồi đó bình thản trò chuyện, quả thực có chút trầm trọng. Bất quá, tôi lúc này lại chỉ muốn xác minh một chuyện." Odin trước mắt hắn, kẻ đang cùng Lily uống trà rốt cuộc là thật hay giả? Nếu cái người này là thật, vậy thì người chết trận vừa rồi là ai? Nhưng nếu người vừa rồi là giả, vậy tại sao Sở Tù lại xuất hiện? Chẳng phải hỏa ma chỉ xuất hiện khi Odin chết sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở lạnh xuống, cả người từ dưới đất chống dậy, Sở Tòm bợ dạ cỡ cùng Johnny bị hắn siết chặt trong tay. Ý đồ của hắn quá rõ ràng. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của hai người lại truyền đến: "Lily A, ngươi thấy tên ngốc con trai ta còn có thể cứu vãn được không?" Odin lên tiếng, giọng mang theo vẻ chăn trở. Lily ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thản nhiên đáp: "Ta thấy cũng tạm được, chẳng phải đã thức tỉnh thần lực rồi sao?" Nàng dứt lời, lại nhấp một ngụm trà, bộ dáng hết sức chuyên chú thường trà, chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề sinh tử của Sở. Odin khẽ nhíu mày, giọng nói sâu xa: "Thế nhưng đại giới ngươi cũng thấy rồi đấy, gần một nửa Asgard bị hủy, các con dân cũng hy sinh không ít. Ngược lại cũng chỉ là giả. Hy sinh một chút cũng chẳng đáng lo." Lily khẽ nói: "Giả?" Tôi đang định bước tới, bước chân bỗng ngừng lại, đại nào trống rỗng một trận. "Giả? Mọi thứ đều là giả. Ngay cả những người dân Asgard bị giết vừa rồi cũng là giả. Không thể nào." Hắn đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn đau âm ỉ trên người, cảm giác đau đớn rõ ràng như thế, sao có thể là giả? Hơn nữa, cảm giác khi thần lực thức tỉnh trong cơ thể cũng hoàn toàn chân thật, không hề có chút giả dối nào. Quan trọng hơn, hắn nhìn quanh bốn phía, chẳng phải nơi này chính là Asgard sao? Vì sao lại nói là ảo? Ngay lúc ấy, giọng nói của Odin lại vang lên: "Đúng vậy, cũng chỉ là giả mà thôi. Chỉ cần Sở có thể thức tỉnh thần lực, vậy là đủ rồi, ta cũng có thể yên tâm." yên tâm còn sớm lắm. Lý Lý nhếch miệng, lười biếng nói, vừa mới thức tỉnh, có thể vận dụng thành thục hay không vẫn chưa chắc. Bằng không, không cần tới gió bao chiến phủ, chỉ cần một trưởng cũng đủ khiến sở tủ tan thành mây khói rồi. Dứt lời, nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, ngựa khí lười nhắc nhưng lại khiến mặt sổ đỏ bừng như bị vả vào mặt. Bởi vì lúc này, Tô cuối cùng cũng hiểu, ổ điện trước mặt chính là Loki. Bất quá, nói thật lòng, nếu không phải công chúa Lý Lý mang tới gió bao chiến phủ, chỉ sợ bản điện hạ còn thật sự không dám chắc mình có thể thắng được sở tủ. Ước lượng cây búa chiến trong tay, Tô lộ ra một nụ cười ngây ngô, đây đúng là thần khí so với Dồn Nhỉ chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Hiện tại, hai món thần khí trong tay, đừng nói là sở tủ, thậm chí hắn còn có lòng tin đi khiêu chiến. Lý Lý. Chương 110, uống trà, chương 110, uống trà. Ân. Đang uống trà, Lý Lý đột nhiên cảm giác được một luồng ác ý truyền đến, mà nguồn gốc rõ ràng chính là từ người nào đó tiến sổ. Nhìn ánh mắt nóng bỏng kia, còn mang theo vài phần hưng phấn cùng chiến ý, Lý Lý lập tức hiểu ra đối phương đang suy nghĩ gì. Lại là kiểu người mạnh lên rồi thì muốn nghịch thiên à? Xem ra trước khi quay về Asgard, vẫn nên dạy dỗ sổ một trận. Cũng tốt, để hắn hiểu một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đinh. Lý Lý đặt chén trà xuống hơi mạnh tay, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nhìn bộ dáng chiếc chén sứ kia run rẩy, chất lượng hẳn là không tồi. Nhìn thấy Lý Lý đột nhiên đứng dậy, rồi theo bản năng lui về sau nửa bước, thế nhưng ngay sau đó liền ý thức được không ổn, vội vàng dừng lại, lại lùi không xong còn phải bước tới. Trước khi Lý Lý thật sự động thủ, rồi tranh thủ hỏi nhanh, Lý Lý, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái người xưng phụ vương kia, thật hay giả? Vừa rồi ngươi lại nói là giả, rốt cuộc có ý gì? Lý Lý cười lạnh một tiếng, muốn biết à? Đánh thắng ta rồi hay nói? Lời còn chưa dứt, một đạo lôi đình giáng xuống, thanh kiếm mệt cả lì bừa trong nháy mắt xuất hiện trong tay nàng. Lý Lý không nói nhảm, trực tiếp nhảy vọt lên, trường kiếm chém thẳng về phía sổ. Tô vội giơ chiến phủ và bữa lên ngăn cản, nhưng đừng thấy Lý Lý thân hình nhỏ nhắn, lực đạo lại kinh người, thậm chí mạnh hơn cả khi hắn đối đầu với sở tù. Một kích rơi xuống, mặt đất dưới chân sổ trực tiếp lõm xuống, tạo thành một cái hố lớn mười mấy thước. Thấy Lý Lý không lưu tình chút nào, Tô cũng chẳng còn khách khí, toàn thân bộc phát lôi điện cuồng bạo, bắt đầu vận dụng lực lượng thần minh mới vừa thức tỉnh. Lý Lý cũng chẳng hề giữ lại, toàn thân bao phủ bởi lôi đỉnh, hai luồng điện cuốn lấy nhau, tuy nhìn qua giống nhau nhưng lại là hai dòng lực lượng hoàn toàn khác biệt, đang kịch liệt xung đột. Tiếp theo chính là màn chém giết cực kỳ vui vẻ, ngươi một kiếm, ta một búa, có lúc thậm chí là hai búa, đánh nhau đến khí thế ngất trời. Tàn tích mới vừa bị sở tủ phá nát, lần nữa bị hai người bọn họ san bằng. Xa xa, Loki đứng nhìn, thấy sổ sau khi thức tỉnh thần lực thì uy phong như thế, lập tức bắt đầu suy xét sau này phải làm sao để né tránh đối đầu trực tiếp với người này. Giá trị vũ lực này cao hơn hắn không chỉ một cái đầu, lỡ như bị một búa bổ trúng, hắn mà may mắn thì còn giữ được mạng, không thì cả người thành hai khúc cũng chưa biết chừng. Bất quá, tuy hắn không muốn đấu với sổ, nhưng nghĩ đến bản thân còn đang giả trang Odin, xem ra sớm muộn gì cũng không tránh được. Đến lúc đó chỉ mong Phật có thể khuyên nhủ được sổ đừng ra tay quá độc ác là tốt rồi. Mà cuộc chiến giữa Lily và sổ cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền lấy Lily giành chiến thắng mà kết thúc. Lần nữa bị đánh bại, sổ nằm song xoài trên mặt đất, lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì sao ta vẫn đánh không lại ngươi? Nằm trên mặt đất, sổ nhìn lên bầu trời, không rõ là đang hỏi Lily hay chỉ đang lẩm bẩm với chính mình. Hắn là ai? Đường đường Asgard vương tử, lôi thần sổ. Mới vừa thức tỉnh thần lực, lại có trong tay hai kiện thần khí. Vốn dĩ đây nên là thời khắc huy hoàng nhất của hắn mới đúng. Kết quả chưa đến vài phút, lại bị Lily và mặt không lưu tình. Nhưng mà dù tốc độ trưởng thành của hắn rất nhanh, thì Lily cũng quá biến thái đi. Ai bảo người ta đã thu được 3 viên vô hạn bảo thạch, sức mạnh sớm đã vượt qua cả Odin, chứ đừng nói tới hắn. Không để sổ nằm đó ủ rũ quá lâu, Lily bước tới, một tay kéo sổ lên. Bất quá vì chiều cao có hạn, nàng chỉ có thể nâng được nửa người hắn, phần chân còn chạm đất. Dù vậy cũng đủ để sổ hoàn hồn, tự mình đứng dậy. Lily, ngươi làm sao tại tuổi này mà đã mạnh như thế? Ta nhớ lúc ta bằng ngươi. Tô ngượng ngùng cười cười, câu sau chưa nói hết, nhưng ý thì ai cũng hiểu. Thấy ánh mắt sùng bái cùng hâm mộ kia, Lily chỉ nhún vai, ta cũng không rõ lắm, chắc là trời sinh như vậy đi. Kỳ thật, đệ nhất từng nói, nàng là kết quả đặc thù từ vô hạn bảo thạch sinh ra, thậm chí còn nhờ vào lần búng tay cuối cùng của phụ thân, Tony Stark, mượn lực máu mủ mà tạo thành kỳ tích này. Nhưng mà, đệ nhất cũng nhấn mạnh một câu, tuyệt đối không được nói cho người khác biết nguồn gốc sức mạnh của mình, bằng không sẽ bị người có tâm lợi dụng. Cho nên, Lily cũng rất biết nghe lời, đối với sổ đương nhiên giữ kín như bưng. Dù sao thì, nàng quả thật là sinh ra đã mạnh, thiên sinh thần thể. Ở phía sau, Loki nhìn cảnh tượng này, nếu không phải còn đang giả trang làm Odin, hắn thật sự muốn từng chén trà ném xuống đất để phát tiết. Một người hai người, toàn bộ đều là thiên tài. Tổ thiên phú đã đủ người tiên, Lily càng là quái vật có 102. Loki cảm thấy bản thân hoàn toàn tuyệt vọng trước cái thế giới đầy thiên phú này. May là, hai đứa kia hình như IQ không cao lắm, điểm này còn có thể an ủi hắn chút ít. Đùa giỡn với sổ xong, Lily mới nhớ ra còn chưa trả lời vấn đề lúc trước. Đầu tiên, chỗ này, không phải Asgard. Cái gì? Không phải Asgard. Nhưng mà xung quanh rõ ràng là. Dù còn chưa nói xong, Lily đã lười nhiều lời, trực tiếp giơ tay lên. Một luồng hào quang đỏ sẫm lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực. Theo nơi ánh sáng đi qua, tàn tích Asgard trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là từng mảng đất hoang, hoang mạc, sỏi đá. Tôi mở to hai mắt, đây không phải là Hắc Ám Tinh Linh khu vực mấy ngày trước ta mới tới sao? Khá lắm, thì ra nãy giờ đánh nhau là ở trên địa bàn người khác. Chẳng trách Odin một chút đau lòng cũng không có. Nếu đổi lại là hắn, nơi này dù có bị đánh sập thêm vài lần nữa, hắn cũng chẳng thèm chớp mắt. Nhưng mà, nếu đây là địa bàn Hắc Ám Tinh Linh, thì sợ tụ là chuyện gì xảy ra? Không lẽ hắn cũng là giả. Nghĩ đến cảm giác cận kề cái chết khi đối đầu với sở tù ban nãy, rồi liền toát mồ hôi lạnh. Lại nhìn về phía Lily, hy vọng nàng có thể cho hắn một lời giải thích. Lily không nói nhiều, lại vẫy tay thêm lần nữa. Một luồng ánh sáng đỏ sầm hiện lên. Sở tù, vị hỏa diễm cự nhân đỉnh thiên lập địa, lại lần nữa xuất hiện trước mặt sổ. Chỉ là lần này không còn cuồng ngạo như trước, hắn cực kỳ cung kính đứng sau lưng Lily, đưa tay nâng nàng lên đầu vai. Lily nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh đầu sở tù, sau đó ngoắc ngoắc tay về phía sổ. Sổ, ngươi có muốn cũng lên đây chơi một chút không? Tầm mắt nơi này cũng không tệ nha. Sổ trợn mắt há mồm, đứng được ra vài giây rồi mới lẩm bẩm, hình như thật sự không tệ thì phải. Thế là cũng nhảy vọt một cái, đáp lên đỉnh đầu sở tù. Đứng bên cạnh Lily, nhìn cảnh sắc hoang vu của vùng đất hắc ám, quả thật là có chút hùng vĩ. Chỉ là lòng bàn chân hơi nóng, không phải ảo giác, sở tù đích thị là người thật. Lily, cái sở tù này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thật là sở tù sao? Tô rốt cuộc vẫn không nhịn được, xoay người nhìn về phía Lily, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thật hay giả? Lily thử một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, đương nhiên là giả. Bởi vì thứ kia chỉ là một hỏa diễm cự nhân có ngoại hình giống sở tù mà thôi. Nhưng trừ linh hồn ra, nó cơ hồ không khác gì bản thể chân chính của sở tù cả. Tô sửng sốt, ngây người hồi lâu mới lẩm bẩm, cho nên, cái sở tù vừa rồi rốt cuộc là thật hay giả? Lily nói một đoạn dài, nhưng sổ nghe vào lại chẳng khác nào đang nghe thiên thư, một chữ cũng không hiểu rõ. Nữ hài thở dài một hơi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng không biết phải giải thích cho người thế nào. Tóm lại, cái sở tù kia là ta mô phỏng dựa trên nguyên bản mà sáng tạo ra. Nó chỉ có hình thể và sức mạnh, không có linh hồn, thậm chí không thể tính là sinh vật sống. Cùng lắm cũng chỉ là một khôi lỗi. Sáng tạo. Tô trừng lớn hai mắt. Nói cách khác, cái tên suýt chút nữa giết chết hắn mấy lần kia, là do Lily sáng tạo ra. Lily vậy mà đã mạnh tới mức này rồi sao? Nàng gật đầu, ngữ khí bình thản như đang nói chuyện thường ngày. Đúng vậy, là sáng tạo. Ta mượn sức mạnh của hiện thực bảo thạch cũng chính là a hệ thờ bảo vật có thể sửa đổi thực tại. Ta chỉ cần dựa theo dáng vẻ sở tù, gom góp vật chất phù hợp, tiến hành cải tạo, sau đó chuyển vào năng lượng là được. Bản chất, nó chỉ là một khôi lỗi. Chương 111, nhẹ nhàng, chương 111, nhẹ nhàng. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng vào thai số lại khiến người ta kinh tâm động phách. Hiện thực bảo thạch, còn có loại năng lực này. Vậy thì mã lệ kịch năm xưa sao không trực tiếp sáng tạo vài cái khôi lỗi như sở tù, đi chinh phục vũ trụ cho xong? Cần gì phải lằng nhằng để cho vũ trụ chìm vào bóng tối làm gì? Chẳng lẽ Mạ Lệ Kịch thật sự không làm được chuyện này? Trên thực tế, hắn đúng là không làm được. Trước hết, Mạ Lệ Kịch căn bản chưa từng hoàn toàn khống chế hiện thực bảo thạch, càng đừng nói tới chuyện vận dụng sức mạnh của nó một cách thuần thục. Năng lực lớn nhất của hiện thực bảo thạch là sửa đổi thực tại, nó có thể bóp méo tất cả những quy tắc và chân lý vốn được xem là bất biến trong vũ trụ, hoàn toàn tùy theo ý muốn của người sử dụng. Thậm chí thay đổi cả cơ thể sinh học của sinh vật sống cũng không thành vấn đề. Giống như lần đầu tiên khi nhóm vệ binh ngân hà đụng độ thả nổ trong tay hắn có hiện thực bảo thạch. Lúc đó, viên đá đã khảm trên găng tay vô cực. Thả nổ vận dụng sức mạnh của nó tạo ra hiện thực giả, khiến Lệ Mộ Dạ tưởng rằng mình đã giết được hắn, thậm chí vì vậy mà rơi lệ. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh thạ nổ tạo ra để thử Lệ Mộ Dạ, nhằm lấy được linh hồn bảo thạch. Quả nhiên hắn đã thành công. Ngay sau đó, khi hắn xóa bỏ huyễn cảnh và hiện thân trước mặt nhóm vệ binh ngân hà, sức mạnh chân chính của hiện thực bảo thạch mới được bộc lộ. Giờ giặt bị chia cắt thành những khối lập phương, mẹn tịt thì biến thành một đống dây duy băng, căn bản không có sức phản kháng. Peter Quỷ dù đã chuẩn bị bóp có giết chết Lệ Mộ Dạ như ước định, nhưng súng năng lượng lại bị biến thành một khẩu súng bong bóng, hoàn toàn vô dụng. Cơ hội ngăn cản thạ nổ vì vậy mà bị bỏ lỡ. Thậm chí sau khi thạ nổ rời đi, Giờ giặt và mẹn tịt vẫn có thể khôi phục hình thái như cũ. Điều này chứng minh sự đáng sợ của hiện thực bảo thạch, bởi vì mọi thay đổi đều là giả tạo thực tế, không phải thật sự tổn thương cơ thể. Cho nên mã lệ kịch thật ra chưa bao giờ có thể sử dụng hoàn chỉnh hiện thực bảo thạch. Nếu hắn có thể, đừng nói lạt sổ, ngay cả vạn đại quân cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng Lily thì khác, nàng đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh hiện thực bảo thạch. Nói không loa, bản thân nàng cũng chính là một viên hiện thực bảo thạch sống. Cho nên nàng sáng tạo ra sở tủ không phải huyễn ảnh, mà là giả tạo thực tế. Cũng vì vậy, dù là Phật hay Lộ Kỳ cũng đều không nhìn thấu. Mặc dù là hư giả, nhưng vẫn là thực tế, không ai có thể phân biệt được. Sở tù kia chính là do Lily sáng tạo. Tuy không phải hỏa diễm cự nhân chân chính, nhưng năng lực lại không chênh lệch mấy. Lily thậm chí còn căn cứ vào trạng thái thực tế của Sở mà tiến hành điều chỉnh cho phù hợp. Điều quan trọng nhất là nàng không để khôi lỗi sở tù hành động theo bản tính thật. Trong tương lai ban đầu, sở tù cảm thấy hệ lạ quá mạnh, liền không chút do dự phá hủy Asgard, căn bản không cho hệ lạ cơ hội phản kháng. Nhưng khôi lỗi của Lily thì khác, dù cũng có hành động phá hoại Asgard, nhưng đó đều là diễn xuất là Lily cố ý để tạo áp lực cho Sở. Chỉ khi cảm thấy bản thân lâm vào tuyệt cảnh, rồi mới có thể bùng phát tiềm lực, thức tỉnh thần lực. Nếu trong lòng hắn biết rõ Lily mạnh hơn mình, thì chỉ có khi thấy Lily cũng bị đánh bại thậm chí hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hắn mới chịu gánh vác trách nhiệm. Mà Lily, để giúp Sở khôi phục thể lực, còn nói là đệ nhất giao cho nàng bảo vật. Nhưng thực chất đó là Lily mượn sức mạnh thời gian bảo thạch khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của Sở mà thôi. Đợi đến khi Sở thức tỉnh thần lực, nàng lại đưa gió báo chi phủ cho hắn. Chiến phủ kia là do Phật giả Trang Ổ Điển đưa Sở tới chỗ người lùn rèn ra, là thành quả sau nhiều ngày huấn luyện giữa Sở và Lily. Chiến phủ này cộng thêm dồn nhị về sau thật sự có thể giúp Sổ đánh thắng cả hệ lạ. Bút. Lily đột nhiên búng tay. Ngay sau đó, Sổ liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Dưới chân hắn vốn là thân thể của Sở Tù, lúc này đã biến thành vô số cánh hoa lượn lờ trong gió, bay lơ lửng trên không trung. Sổ rơi mạnh xuống đất, nhếch môi, không đau lắm, nhưng từ trên cao như vậy rơi xuống, vẫn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lần này hắn không nằm vật ra như trước, mà lập tức bò dậy. Lily cũng từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, bay lượn bên cạnh hắn, nói khẽ, ngươi cũng đã thức tỉnh thần lực rồi, sao còn không biết bay? Tô, nếu hắn bay được, ngươi cho rằng hắn không muốn sao? Hắn thật sự không biết bay mà. Không ma pháp, không năng lực điều khiển lực lượng, chỉ có thể dựa vào truy hoặc đúa kéo theo mới có thể bay được thôi. Lúc này, từ phía xa, phụ vương Odin cũng chậm rãi đi tới, sắc mặt mang theo ý cười hiếm thấy, trầm giọng nói, rất tốt, Tô, ngươi cuối cùng cũng đã thức tỉnh thần lực, phụ vương cũng có thể yên tâm rồi. Đối diện với sự tán dương của phụ vương, Tô lộ ra vẻ hài náy, túi đầu nói khẽ, nếu không phải do hắn thực lực chưa đủ, phụ vương sao phải một mình gánh lấy nỗi khổ suốt thời gian qua. Dù trong lòng rất vui vì Odin vẫn còn sống, nhưng nhìn thấy sự mỏi mệt không cách nào che giấu nơi đáy mắt phụ vương, Tô chỉ cảm thấy nặng trĩu tội lỗi. Hơn nữa, vừa rồi tuy sở tụ xâm lấn chỉ là giả, nhưng nếu như ngày nào đó thật sự phát sinh chuyện như vậy, mà hắn lại chưa thức tỉnh thần lực, Tô có thể tưởng tượng được bản thân sẽ hối hận đến mức nào. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được phụ vương đã phải đối mặt với điều gì, cũng hiểu rõ bản thân tương lai sẽ phải gánh vác trách nhiệm gì. Hắn không dám tự phụ rằng mình có thể bảo vệ thật tốt Asgard, nhưng ít nhất, trước khi hắn chết, hắn sẽ không để bất kỳ ai phá hủy quê hương mình. Hắn chưa chắc có thể làm được như mình mong muốn, nhưng sự hiểu biết và kính sợ trong lòng hiện tại, lại chính là tư chất mà một vị vương cần phải có. Cũng giống như hệ lạ, chính vì thiếu đi sự kính sợ, nàng mới không thể khống chế dã tâm của bản thân. Rồi sẽ có một ngày, nàng bị địch nhân cường đại đánh bại, lúc đó, dù có muốn hối hận cũng đã quá muộn. Odin, không, Loki lúc này đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn Thor, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cũng không rõ rốt cuộc nên vì Thor mà cao hứng, hay nên vì Thor lại một lần nữa bỏ rơi mình mà buồn bã. Dù sao đi nữa, thần lực của Thor cũng đã thức tỉnh. Tiếp theo chỉ cần quen thuộc thêm một chút, rồi tiếp tục rèn luyện thêm vài năm, trở nên mạnh hơn, đến lúc đó cũng không cần lo lắng về hệ là nữa. Chuyện cũng đã kết thúc. Mọi người không cần tiếp tục ở lại nơi này. Lần này bọn họ không dùng cánh cửa không gian của Lý Lý để truyền tống trở về, mà là để sổ triệu hoán cầu vồng cầu bằng chiến phủ báo táp, mượn nhờ cầu vồng cầu để quay về Asgard. Hoan nên trở về, bệ hạ. Ngay khi bước ra khỏi cầu vồng cầu, người canh giữ hẻm đạn đã nên đón tiến lên. Hắn trước tiên hướng ổ đỉnh hành lễ, sau đó quay sang sổ, mặt tươi như hoa mà nói, "Sổ, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh thần lực. Trận chiến vừa rồi ta cũng coi nhìn thấy, thật sự vô cùng đặc sắc." "Thật sao? Ha ha ha." Đối diện với lời tán thưởng của hẻm đạn, Sổ cười lớn, tâm trạng cực kỳ sảng khoái, bất quá trận chiến đó thật sự rất khó nhằn. Ta suýt chút nữa đã cho là mình sẽ bỏ mạng tại đó rồi. Nhìn thấy bộ dáng Sổ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại, hẻm đạn cười nhẹ, chiến sĩ chân chính là người sẽ không bao giờ buông bỏ. Không sai, chỉ cần không từ bỏ, mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tô vô ngực tự tin đáp lời, sau đó vẫn không quên căn dặn, tối nay nhất định phải đến quán rượu của chiến sĩ, chúng ta uống một trận cho ra trò. Đương nhiên, vô cùng vinh hạnh. Hai tên tiểu quỷ này nói đến chuyện uống rượu là liền nhất trí cao độ. Hẻm đạn tuy bình thường cần trấn thủ cầu vùng cầu, nhưng thỉnh thoảng đi ra ngoài một lát cũng không có gì. Bên cạnh, Odin cũng không có ý định ngăn cản. Thế nhưng, đúng lúc đó, một âm thanh lanh lảnh vang lên, "Không được, không được. Tôi còn phải đi huấn luyện với ta, đâu có thời gian đi uống rượu." "Cái gì? Còn huấn luyện nữa sao?" Tôi lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, "Lừa ta sao? Ta đã thức tỉnh thần lực rồi mà." "A." "Ừm." Lily nhướng mày, giọng điệu thay đổi như chớp mắt, khiến Sở căn bản chưa kịp phản ứng, lời còn chưa nói xong đã biết mình bị đùa dẫn rồi. Chương 112, trêu chọc, chương 112, trêu chọc. Đối với màn trêu chọc này, Tôi chỉ có thể sụ mặt, lộ ra vẻ ngượng ngùng, khiến Lily cười nghiêng ngả. Ban đêm, tiểu quán chiến sĩ đèn đuốc sáng trưng, đón chào một đêm cuồng hoan. Chỉ là, Lily lại không tham gia, mà lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Thật ra nàng ở lại lâu như vậy, chỉ vì muốn giúp Sở thức tỉnh thần lực. Bây giờ mục tiêu đã hoàn thành, nàng cũng đến lúc phải lên đường. Dù sao thì đệ nhất đã căn dặn, không được dừng lại quá lâu tại một điểm thời gian. Lần này nàng đã ở lại gần 10 ngày, đã là giới hạn rồi. Trước khi rời đi, Lily vẫn cảm thấy cần đến chào từ biệt Phật một tiếng. Nàng đi đến phòng của Lý Phất Lệ mãi mãi trong hoàng cung. Mặc dù trong mắt người khác, Phật đã chết, nhưng Odin, à không, Loki, lại bí mật giữ bà sống tại đây, phong tỏa nơi này thành cấm địa, không ai được phép đến gần, cũng tránh bị người quấy rầy. Mọi người chỉ tưởng Odin quá thương tâm, muốn giữ nguyên chỗ ở của phu nhân, nên không ai nghi ngờ. Lúc Lý Lì đến nơi, Phật đang đứng nơi cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn Asgard, ánh mắt mang theo vài phần xuất thần. Phật mãi mãi. Lý Lì nhẹ giọng gọi một tiếng, kéo bà ra khỏi mạch suy nghĩ. Nhìn thấy là Lý Lì, Phật lập tức lộ ra nụ cười hiền hậu, là Lý Lì à? Sao không cùng sổ bọn họ đi ăn mừng? Con không đi đâu. Uống rượu ấy à? Cũng chỉ đến vậy thôi, chẳng có gì hay ho. Lý Lì nhếch miệng, nhớ đến trải nghiệm uống rượu lần trước, liền cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, ngược lại còn mệt người. Phật cười cười, rất tốt. Ngươi vẫn còn nhỏ, uống ít một chút là tốt. Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Lý Lì. Mái tóc vàng dài mềm mượt khiến bà xoa không nỡ dừng tay. Dù sao, có sổ làm ví dụ, bà biết khuyên cũng chẳng ăn thua, chỉ có thể nhắc nhở đôi câu. Con mới không thèm uống đâu. Lý Lì bị xoa đến thoải mái, lại cường điệu một lần nữa. Nhưng sau đó lại hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, Phật mãi mãi, thời gian không còn nhiều nữa, con phải rời đi rồi. Rời đi. Phật ngẩn ra một chút, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài, thật sao lại đến lúc chia tay. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá. Con cũng thấy như vậy. Nhưng giờ sổ đã thức tỉnh thần lực, con cũng không còn việc gì để làm. Phải tiếp tục hành trình của mình thôi. Phật gật đầu. Lần này Sở có thể thức tỉnh thần lực, phần lớn đều nhờ vào ngươi. Nếu không, chỉ sợ không biết hắn phải mất bao lâu mới tỉnh ngộ. Nếu là lời đệ nhất căn dặn, ta cũng không thể giữ ngươi lại, nhưng nhất định phải bảo trọng, ngàn vạn lần không được sơ suất. Nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mắt, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa bé, lại đã một mình đi xuyên thời không như vậy. Phật không khỏi đau lòng, nhưng lại càng thêm khâm phục. Lý Lý giơ tay lên, lộ ra cơ bắp nho nhỏ, kiêu ngạo nói, không sao đâu. Phật mãi mãi yên tâm, con rất mạnh đó. Ha ha, ta biết, ngươi mạnh là được. Nhìn vẻ mặt tự tin đáng yêu của Lý Lý, Phật không khỏi bật cười. Thật lòng mà nói, nếu không tận mắt chứng kiến, bà cũng không thể tin nổi thân thể nhỏ nhắn này lại ẩn chứa sức mạnh có thể đảo núi rời sông, hái trăng bắt sao. Sau khi cáo biệt Phật, Lý Lý lấy ra một viên thời không tọa độ màu xanh biếc, rót năng lượng vào đó. Phật mãi mãi, vậy con đi đây, chúng ta tương lai gặp lại. Lý Lý khoát tay chào, tiếp đó cả người hóa thành một đạo hào quang màu xanh biếc, biến mất trong không trung. Chỉ còn lại một mình Phật tiếp tục nhìn về phía xa, lặng lẽ suy nghĩ về tương lai của Asgard. Lần nữa tiến vào trường hà thời gian, tiểu công chúa Lý Lý đã không còn cảm giác xa lạ như lần đầu. Ba viên vô hạn bảo thạch, không gian, thời gian và thực tế, hiện đang nằm trong tay nàng, giúp nàng trong dòng sông thời gian có thể tự do hành động, như cá gặp nước. Sau một phen bơi lội, cuối cùng nàng cũng tìm được điểm mốc đầu tiên mà mình cần đến. Từ trong dòng sông thời gian chậm rãi đi ra, Lý Lý vừa mới ló đầu, cảnh tượng trước mắt liền khiến nàng giật mình thất thanh. Không thể trách nàng kinh ngạc như vậy, thật sự là sự thay đổi quá đột ngột. Rõ ràng một khắc trước còn đang ở hoàng cung Asgard, cùng Phật nói chuyện phiếm. Ai ngờ một chớp mắt sau, nàng liền bị ném thẳng ra ngoài. Vũ trụ. Không sai, không phải địa cầu, cũng không phải bất kỳ tinh cầu nào. Lần này, Lý Lý chân chính xuất hiện ở không gian vũ trụ trống rỗng. Không khí trong nháy mắt biến mất, khiến nàng hoảng sợ kêu lên. Bất quá cũng may, thể chất nàng sớm đã được cải tạo, có thể sống sót trong vũ trụ mà không cần dưỡng khí. Năng lực này lúc trước nàng học từ cả biển mạ bẹo, cũng là một phần quà từ ba viên bảo thạch mang lại. Chỉ là thứ khiến Lý Lý ngạc nhiên không chỉ có hoàn cảnh, mà còn có hai người đang ở ngay trước mặt nàng. Đúng vậy, hai bóng người đang trôi nổi giữa không gian, ôm chặt lấy nhau, bộ dạng như thể đang tuất tỉnh. Nhìn hai người bọn họ dần dần bị một tầng băng mỏng bao phủ, Lý Lý cũng không khỏi âm thầm cảm thán, thật sự là yêu đến sinh tử không rời. Bằng mắt thường cũng có thể thấy hai người đó có thể chất không tầm thường. Nếu là người thường, sớm đã đông cứng thành khối băng ngay khi bị ném vào vũ trụ. Thế nhưng hai người này vẫn còn đang giãy giụa. Nếu đổi lại Lạt Sở, sợ rằng còn có thể kiên trì lâu hơn nữa. Cho nên cứu hay không cứu đây? Dù sao người ta cũng đã quyết tâm chết chung, nàng mà xông ra giữa chừng cứu người, không khéo lại bị chửi phá hỏng chuyện tốt. Nhưng mà cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Có thể cứu chẳng phải vẫn nên cứu sao? Lý Lý lâm vào do dự, nhưng rất nhanh, nàng đã không cần do dự nữa, bởi vì nàng rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt hai người đó là ai. Và khuôn mặt người nữ kia rõ ràng đang đeo một cái mặt nạ dưỡng khí ngoài không gian. Khoan đã, mang theo mặt nạ, vậy thì tuấn tỉnh cái gì? Rất nhanh, người nam kia cũng hiện ra khuôn mặt bị phủ đầy sương băng. Lý Lý trừng lớn mắt, là Peter thúc thúc. Thân là người từng cùng nhau rong ruổi vũ trụ, Lý Lý làm sao có thể nhận nhầm Peter của chứ? Nhưng vấn đề là hắn làm sao lại chạy đến ngoài không gian tự sát thế này? Mà người nữ bên cạnh ánh mắt đỏ tươi ấy, đó chẳng phải Gệ Mộ Dạ tỷ tỷ trong lời kể của Peter sao? Dáng vẻ, khí chất, cộng thêm cái mặt nạ kia vốn thuộc về Peter, tất cả đều chứng minh quan hệ của hai người này không tầm thường. Biết rõ người là ai, Lily lập tức không do dự nữa. Peter thúc thúc về sau còn phải dẫn nàng đi khắp vũ trụ chơi, tuyệt đối không thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Không gian rung động, một luồng ánh sáng màu u lam từ tay nàng bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bao phủ lấy hai người đang trôi nổi. Dưới lực lượng của không gian bạo thạch, bên trong quang cầu lập tức hình thành một không gian có thể duy trì hô hấp cho con người. Hô. Peter quỷ hung hăng hít một hơi, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Chỉ là nữ nhân trong ngực hắn hiển nhiên bị phơi trong vũ trụ quá lâu, hiện tại còn chưa tỉnh lại. Peter còn đang mở miệng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một chiếc phi thuyền lập tức bay đến bên cạnh ba người, đem cả hắn, Gệ Mộ Dạ cùng Lily hút vào bên trong. Vào trong khoang phi thuyền, mặt nạ dưỡng khí bị gỡ xuống, Lily lúc này mới rốt cuộc thấy do nữ nhân trong ngực Peter là ai. Quả nhiên là Gệ Mộ Dạ. Lily thầm nghĩ, khó trách Peter thúc thúc lại đem mặt nạ của mình đưa cho nàng ấy. Nếu là Gệ Mộ Dạ, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Sau khi tiến vào khoang, Gệ Mộ Dạ cũng từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt quen thuộc đang ở gần trong gang tấc. Quỷ, đã xảy ra chuyện gì? Gệ Mộ Dạ có chút mơ hồ hỏi. Trong đầu nàng còn lưu lại hình ảnh con tàu bị đánh tan, bản thân bị văng ra ngoài không gian, tưởng rằng lần này hẳn phải chết. Ai ngờ mở mắt ra lại thấy được Quỷ. Chẳng lẽ đây là thế giới sau khi chết? Cả Peter Quỷ cũng chết rồi. Mà Peter Quỷ lúc này, ngữ khí mang theo vài phần ôn nhu nói, ta thấy nàng đang tung bay ngoài kia, cho nên liền đi cứu nàng. Ta cũng không rõ lắm là làm sao mình lại làm vậy, chỉ là trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Ta nghĩ đây chính là cái mà người ta gọi là khí phách anh hùng. Ngừng một chút, hắn còn rất không biết xấu hổ bổ sung một câu, ta không có tự biên tự diễn đâu, là sự thật. Gệ Mộ Dạ nghe nửa đoạn trước còn thấy cảm động, nhưng đến nửa đoạn sau thì khóe miệng nàng bắt đầu giật giật. Chương 113, Vũ trụ linh cầu, chương 113, Vũ trụ linh cầu. Vũ trụ linh cầu đâu? Nàng thẳng thừng cắt ngang lời hắn. Peter quỵu nghẹn lời. Vừa rồi chỉ lo đi cứu người đẹp, hoàn toàn quên mất chuyện linh cầu. Bây giờ bị hỏi đến, hắn chỉ biết cười gượng, a cái đó bị bọn họ cướp mất rồi. Cái gì? Gệ Mộ Dạ sắc mặt lập tức biến đổi. Vật mà nàng liều chết lấy về được, thế mà lại bị cướp mất. Bên cạnh cửa khoang vang lên một tiếng siêu rồi mở ra. Mười mấy tên cướp đoạt khí thế hung hăng giơ súng chĩa về phía Peter Quỷ, giọng điệu rêu cợt đầy ý. Hoan nên về nhà, Peter. Phải nói thật, Peter Quỷ sau khi vất vả trốn thoát khỏi tay bọn cướp đoạt, giờ đây lại rơi vào tay một đám cướp đoạt khác, cũng không biết lần này sẽ bị đối đãi thế nào. Kẻ đứng đầu bọn cướp dùng súng chỉ về phía Gệ Mộ Dạ và Lily, cười cợt nói tiếp. Cũng hoan nên hai vị đến làm khách. Không biết các ngươi có mang đủ tiền không đấy. Mà lúc này, Peter Quỷ cùng Gệ Mộ Dạ mới phát hiện, ngoài bọn họ ra, vẫn còn một người khác. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Peter Quill bị đám cướp áp giải đi đến trước mặt thủ lĩnh, trong lúc hỗn loạn, hắn lén quay đầu nhìn Lily, thấp giọng hỏi: "Này, cô là ai? Làm sao lại bị cuốn vào chuyện này? Nếu không phải tình huống không thích hợp, lại thêm việc bản thân đang là tù nhân, Peter Quill thật muốn nghiêm túc thẩm vấn cô gái này." Nhưng giờ hắn chỉ có thể lén lén dò hỏi. Dù sao lúc ở ngoài không gian, hắn và Gệ Mộ Dạ đều bị cướp đoạt giả bắt được, mặc dù đó là kế hoạch của hắn, nhưng kết quả vẫn là suýt chút nữa mất mạng. Thân thể hai người vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn, vậy mà Lý Lý lại chẳng có gì giống người vừa trải qua tai nạn sinh tử, còn đang hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Nếu không phải bị đám cướp giữ chặt, e rằng cô gái kia đã chạy tứ tung đi khám phá cái gì kỳ quái rồi. Điều kỳ lạ hơn, Lý Lý rõ ràng cũng là tù nhân như họ, vậy mà thái độ lại nhẹ nhàng như đi chơi, nét mặt bình tĩnh không chút hoảng loạn. Nhìn thế nào cũng giống như không phải bị áp giải, mà là có cả đội cướp bảo vệ bên người. Loại thái độ thản nhiên này, hoặc là do còn quá ngây thơ chưa từng trải, hoặc là có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Chính vì vậy, Peter mới càng tò mò hơn. Gệ Mộ Dạ nghe thấy Peter hỏi cũng không kìm được mà nhìn qua, muốn xem cô bé này sẽ trả lời thế nào. Lily không né tránh, mỉm cười đáp: "Ta là Lily Anna Stark, cứ gọi là Lily là được rồi. Rất hân hạnh gặp thúc, Peter thúc thúc." Lily có hai người gọi là Peter thúc thúc. Một là Peter Parker, người kia chính là Peter Quill. Tính về quan hệ thì do ảnh hưởng từ Tony Stark, cô thân thiết với Peter Parker hơn một chút. Nhưng với Peter Quill cũng không xa lạ gì. Trong tương lai, Lily thường xuyên cùng sổ du hành trên phi thuyền của Peter Quill, chơi giết rồi thân quen. Nói thêm cho rõ, Lily còn là thành viên ngoài biên chế của đội vệ binh giải ngân hà đấy nhé. Chỉ là không biết thời điểm hiện tại đội vệ binh giải ngân hà đã thành lập chưa. Chỉ thấy có Peter Quill và Gệ Mộ Dạ, Lily cũng đoán không ra. Peter Quill nghe Lily gọi mình là thúc thúc thì ngẩn ra. "Cái gì? Lily? Ê, cô tại sao lại gọi ta là thúc thúc hả? Chúng ta gặp nhau bao giờ đâu? Gặp một lần liền gọi thúc thúc, hắn đây trông già làm sao? Gọi ca ca chẳng phải hợp lý hơn à?" May là Lily không nghe được tiếng lòng Peter Quill, nếu không có lẽ đã mắng một trận về cái mặt già tự luyến của hắn. Lily vẫn điềm nhiên đáp: "Chúng ta chắc tính là quen biết đi, dù sao tương lai ta cũng sẽ là thành viên đội vệ binh giải ngân hà." "Đội vệ binh giải ngân hà? Là cái gì?" Peter Quill trừng lớn mắt. Cả đời hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Lily nhíu mày, tự lẩm bẩm: "À lạ, đội vệ binh giải ngân hà vẫn chưa thành lập sao? Xem ra lần này ta tới hơi sớm rồi." "Dựa theo dòng thời gian này, Peter thúc thúc, hiện tại các ngươi đang truy tìm viên cầu vũ trụ đúng không?" "Quả nhiên là chưa thành lập." Lily không thấy bất ngờ. Dù gì nàng cũng từng nghe Peter Quill nhắc, trước khi lập đội, hắn chỉ là một kẻ lang bạt vô danh trong vũ trụ, ưa thích một mình phiêu lưu. Sau này nhờ cơ duyên gặp được các thành viên khác, rồi mới thành lập đội vệ binh giải ngân hà. Nhưng mà Peter Quill thì không giữ được bình tĩnh nữa. "Cô làm sao biết chuyện viên cầu vũ trụ? Việc này lẽ ra đâu phải ai cũng biết. Thế quái nào một tiểu cô nương cũng biết?" Chỉ là, hắn chưa kịp hỏi gì thêm, thì tên thủ lĩnh cấp Dũng Độ đã bước đến trước mặt hắn. Không nói một lời thừa thãi, Dũng Độ liền vung tay đấm thẳng vào bụng Peter Quill một cú trời giáng. "Ngươi phản bội ta, còn trộm tiền của ta. Ngươi quên rồi sao? Lúc ta nhặt ngươi về, ngươi chỉ là một đứa nhỏ, đám người kia còn muốn ăn ngươi, là ta cứu ngươi đấy." Peter Quill ôm bụng rên rỉ, nghiến răng mắng lại: "Có thể đừng nhắc cái chuyện năm xưa đó nữa không? Hơn 20 năm rồi, ngày nào cũng nghe điệp khúc này, ngươi phiền chết đi được. Không lẽ không bị ăn là chuyện to tát lắm hả? Ta từ đầu đến cuối chưa từng thấy người bình thường nào suốt ngày nghĩ đến chuyện ăn thịt người. Các ngươi là bắt cóc ta từ trái đất đi đấy chứ không phải cứu rỗi gì hết." Chuyện cũng bị khơi lại khiến Peter nổi giận. Hắn vốn đang sống yên ổn trên trái đất thì bị bọn chúng bắt cóc mang đi. Lúc đó hắn chỉ là một đứa nhỏ, ngày nào cũng bị dọa rằng không nghe lời thì sẽ bị ăn thịt. Bọn cướp đó hình thù kỳ quái, không giống người trái đất chút nào. Peter còn thật sự tin rằng bọn chúng ăn thịt người, sống trong sợ hãi đến mức không dám phản kháng. Mãi đến khi lớn lên hắn mới nhận ra, tất cả chỉ là chiêu trò dọa nạt để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế, Peter trộm tiền, trộm phi thuyền, tìm cơ hội bỏ trốn. Tất cả những ký ức tồi tệ đó, hắn đã cố quên đi, nhưng Dũng Độ cứ lôi ra nhắc hoài nhắc mãi. Dũng Độ lại chẳng thèm thương cảm, mà quát lớn: "Ngươi căn bản không quan tâm tình cầu của ngươi. Ngươi sợ hãi là vì ngươi mềm yếu, trong lòng ngươi yếu đuối. Ngươi hiểu không? Từng nuôi Peter từ bé, Dũng Độ đương nhiên hiểu rõ hắn là người thế nào. Nếu Peter thực sự muốn quay về trái đất thì đã trở lại từ lâu rồi. Nhưng hắn lại lựa chọn phiêu bạt trong vũ trụ, còn tự xưng là sợ tạt luôn." Peter bị nói trúng tim đen, im bặt không nói thêm được gì. Ngay lúc này, Gệ Mộ Dạ đột nhiên mở miệng: "Dũng Độ, ngươi nghe ta nói, Ronan, hắn đã cướp được viên đá vô hạn." Dũng Độ nghe vậy không quá kích động, vẫn lạnh lùng nhìn Peter, gằn giọng: "Ta biết là do hắn cướp đi." Đối với Dũng Độ, Peter Quill từ nhỏ đến lớn vẫn là người đáng tin nhất, cho nên chuyện viên đá hắn giao cho Peter, hắn vẫn luôn để tâm. Nhưng câu sau của Gệ Mộ Dạ khiến sắc mặt hắn thay đổi: "Ronan có thể hủy diệt sản đợ tinh." Dũng Độ nghe xong không hoàn toàn tin, dù quan tâm, nhưng cũng không đến mức quá mức lo lắng. Dù gì, trong mắt hắn, sức mạnh của viên cầu vũ trụ vẫn là điều mơ hồ. Nhưng Gệ Mộ Dạ lại là người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh bảo thạch một viên đá có thể dễ dàng hủy diệt cả tinh cầu. Cho nên Gệ Mộ Dạ và Peter Quill đều rất chắc chắn rằng, nếu Dỗ Nạn thực sự muốn hủy diệt sạn nợ tinh, thì chắc chắn có thể. Dũng Độ hơi nheo mắt lại, rồi quay qua nhìn Peter, giọng giận dữ chất vấn: "Tiểu tử, ngươi bị nữ nhân này mê hoặc rồi, bắt đầu nói chuyện tình cảm. Đầu óc ngươi bị heo hủy hỏng rồi hả?" Đối mặt với việc Dỗ Nạn phá hủy tinh cầu Sander, Dũng Độ càng thêm tin chắc rằng tên tiểu tử Peter Quill này là bị Gệ Mộ Dạ mê hoặc. 3. Dũng Độ nói xong còn chưa hả giận, liền trực tiếp giơ tay cho Peter Quill một bạt thai nảy lửa. "Đồ vô dụng, bị sắc đẹp mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thật đúng là hưởng công lão tử nuôi ngươi lớn như vậy. Trong lòng Dũng Độ không tránh khỏi hận sắt không thành thép, nhưng vì muốn bảo vệ Peter, hắn vẫn phải làm bộ làm tịch một phen. Xuyệt. Dũng Độ đột nhiên huýt sáo một tiếng, chỉ thấy nơi hông hắn lóe lên một tia sáng đỏ, khi đám người xung quanh kịp nhìn rõ thì một cây trạm canh gác tiễn dài chưa đến 30 cm đã lơ lửng lặng lẽ trước cổ họng Peter Quill. Đám cấp vũ trụ khác thấy Dũng Độ lôi trạm canh gác tiễn ra, lập tức im thin thít như chuột gặp mèo. Trạm canh gác tiễn chính là át chủ bài mạnh nhất trong tay Dũng Độ, một khi ra tay, chỉ cần vài giây, hắn có thể đem toàn bộ đám cấp xung quanh đồ sát sạch sẽ không chừa ngống. Chương 114, vũ khí này, chương 114, vũ khí này. Cũng nhờ có món vũ khí này, Dũng Độ mới đủ sức khiến những tên cấp không có tổ chức, không có kỷ luật này ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao muốn làm thủ lĩnh, ngoài đầu óc còn phải có thực lực chấn áp mới được. Dũng Độ chậm rãi bước ra phía trước, giọng nói như sấm. Làm thủ lĩnh, đôi khi chính là phải để thuộc hạ biết, phản bội sẽ có kết cục gì. Lời còn chưa dứt, đã khiến đám cấp xung quanh bắt đầu xôn xao. Dạng giết người lập uy thế này, chỉ cần người chết không phải mình, bọn hắn vẫn rất hứng thú được xem. Nhưng đúng lúc này, Peter Quill cuối cùng cũng mở miệng. Dù sao nếu còn không nói, e rằng thật sự không còn cơ hội nữa. Nếu bây giờ giết ta, vậy thì ngươi sẽ mất đi cơ hội làm một phi vụ kiếm đậm nhất trong đời rồi đấy. Đáng tiếc, câu này vốn dĩ đầy tính dụ hoặc, lại không hề khiến Dũng Độ động tâm. Hắn giận quá hóa cười. Ha ha, ngươi nói là vô hạn bảo thạch sao? Nếu là vì cái đó mà đến, ngươi vẫn nên nghĩ thêm chiêu trò khác đi. Trên đời này, chưa có ai dám từ tay Ronan mà đoạt vật. Ronan chính là một trong những chí cao tố cáo giả của đế quốc Cơ Giờ, một trong ba đại đế quốc hùng mạnh nhất trong vũ trụ. Thực lực của hắn mạnh đến mức khó dò, lại nắm trong tay quyền lực to lớn. Dù là Dũng Độ, cũng không dám tùy tiện đối đầu với hắn. Thậm chí, cho dù gom hết tất cả đám cấp trong vũ trụ lại, cũng chẳng dám đụng đến lông chân Ronan. Dù sao bọn họ chỉ là một đám mạo hiểm giả hoặc cường đạo vô danh, muốn so với chính quy quân của đế quốc Cơ Giờ, quả thật là không biết tự lượng sức. Huống chi, hiện tại Ronan còn đang nắm giữ sức mạnh bảo thạch, vừa rồi thậm chí còn không để Thạ Nổ vào mắt, dám nuốt luôn viên bảo thạch vốn phải giao cho tên bá chủ kia. Ngay cả Thạ Nổ còn bị hắn giẫm mặt, thì thiên hạ này còn ai dám cùng hắn đối nghịch? Cho nên, đối với đề nghị của Peter Quill, Dũng Độ chỉ có thể cười lạnh. Thế nhưng Peter Quill đã dám mở lời, đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu con bài. Chúng ta có vũ khí bí mật. A, ngươi nói thật hay giả? Dũng Độ có phần dao động. Đương nhiên là thật. Peter quả quyết nói, nàng ấy, Gậy Mộ Dạ, biết rất rõ mọi thứ về Dô Nạn. Từ phi thuyền đến quân đội. Lúc này, lời của Peter mới thật sự có trọng lượng. Chỉ khi nắm rõ thực lực đối phương, đám cấp mới có thể cân nhắc liệu có thể nhúng tay kiếm lời hay không. Đó mới là tác phong của dân cướp. Mà Gậy Mộ Dạ cũng đúng lúc bổ sung, ta còn biết nhược điểm của hắn. Lợi ích đã rõ rành rành. Peter biết Dũng Độ đã động tâm, vì vậy cũng không cần căng thẳng nữa. Hắn bèn trưng ra bộ mặt cười hì hì, mở miệng chọc ghẹo. Sao nào, Dũng Độ? Động tâm rồi hả? Cùng ta sóng vai chiến đấu, giống như mấy lần trước đó, kiếm đầy buồn đầy bắt nhé. Lời này quả thật không sai. Dù Peter trước kia đứng núi này trông núi nọ, nhưng năng lực của hắn là không thể nghi ngờ. Nếu không, cũng không đến lượt hắn đầu tiên cấp được vũ trụ linh cầu. Peter nói xong, tuy mặt ngoài cười đùa, nhưng trong lòng căng thẳng cực độ. Đây là con bài cuối cùng, nếu không thành, vậy coi như kết thúc. Mà Dũng Độ lại lặng im nhìn chằm chằm hắn. Không khí chung quanh đột nhiên lắng xuống, mọi người đều nín thở chờ đợi lựa chọn cuối cùng của Dũng Độ. Mấy giây sau, trạm canh gác tiễn bị thu hồi, Dũng Độ đột nhiên ha hả cười lớn. Ha ha, còn không mau thả hắn ra. Thấy Dũng Độ cười to như vậy, đám cấp liền hiểu rõ, thủ lĩnh đã đồng ý thế là lập tức thả cả Peter Quill lẫn Gậy Mộ Dạ ra. Dũng Độ còn tiến lên, mở rộng vòng tay ôm lấy Peter một cái, vẻ mặt nhiệt tình như thể lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi vẫn vậy, rất có bản lĩnh. Quả nhiên không uổng công ta nuôi ngươi lớn như thế. Đạt được mục đích rồi, Dũng Độ tự nhiên cũng phải giả bộ nói đôi lời cảm khái tình thâm nghĩa trọng. Peter dù không mấy muốn nhắc đến quá khứ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chỉ có thể cười theo phụ họa cùng Dũng Độ trò chuyện vài câu. Nếu không nghe nội tâm mỗi người, nhìn từ ngoài vào thì chẳng cảnh hiện tại quả thực cực kỳ hòa hợp. Mà Lý Lì từ đầu tới cuối vẫn lặng lẽ đứng xem cả quá trình Peter mặc cả, không hề ra tay quấy rối. Dù sao thì trong tương lai, Dũng Độ sẽ chết, nhưng Peter Quill từng nói, Dũng Độ cũng không phải người xấu, thậm chí đối xử với hắn còn tốt hơn cả phụ thân ruột. Cho nên, Lý Lì chỉ yên tĩnh xem kịch một bên. Dù sao, nếu thật sự đánh nhau, chỉ bằng cái trạm canh gác tiễn bé tí kia của Dũng Độ, vài phút là nàng đã có thể cho hắn nghỉ hưu vĩnh viễn. Đông. Ngay tại lúc tràng cảnh đang cực kỳ hòa thuận, phi thuyền đột nhiên truyền đến một trận rung chấn kịch liệt. Có người đang công kích phi thuyền. Là ai là gan lớn như vậy? Khi Dũng Độ và Peter cùng đoàn người chạy đến khoang điều khiển phi thuyền, rốt cuộc mới nhìn rõ kẻ tấn công là ai. Mà người kia vừa xuất hiện, Peter Quill chỉ có thể dở khóc dở cười. Bởi vì kẻ công kích chính là đồng đội của hắn, Dở Dạt. Mà chiếc phi thuyền chịu đòn lại là do một đồng đội khác, Hỏa Tiễn, điều khiển. Nhìn thấy Dở Dạt giơ vũ khí hạng nặng định bắn thêm lần nữa, còn Hỏa Tiễn thì ở phía bên kia không ngừng mắng chửi loạn xạ, Peter nhanh chóng lao đến ngăn cản hai tên này tiếp tục gây loạn. Hắn nhưng là khó khăn lắm mới nói chuyện xong với Dũng Độ, nếu giờ lại bị phá hỏng kế hoạch, vậy chẳng khác nào uổng phí công sức. Cũng may Peter không có chuyện gì, Dở Dạt và Hỏa Tiễn cũng không tiếp tục gây chuyện nữa. Chỉ là hình như có người tới đón Peter và Gậy Mộ Dạ, Dũng Độ cũng không có giữ bọn họ lại trên phi thuyền thêm nữa. Lý Lì thì lại cùng Peter và Gậy Mộ Dạ lên luôn phi thuyền của bọn họ. Nói cho đúng, tổ đội này mới vừa thành lập không bao lâu, quan hệ giữa Peter Quill và những người khác cũng không được coi là hòa thuận lắm. Giống như cái hành vi dùng pháo vanh tạc phi thuyền Dũng Độ chỉ để cứu Peter của Dở Dạt, thật sự là không biết nên nói tốt hay xấu. Dù sao Dở Dạt và Hỏa Tiễn cũng không nghĩ đến tình huống vặn nhất, lỡ mà không cẩn thận đánh nát phi thuyền Dũng Độ, vậy thì cả đám chỉ có thể cùng nhau chơi lớn luôn rồi. Peter và Gệ Mộ Dạ dĩ nhiên đối với chuyện này vô cùng có ý kiến, nhưng Hỏa Tiễn thì lại phản đối gay gắt chuyện Peter đem bí mật về viên linh cầu nói cho Dũng Độ, thậm chí còn có ý định hợp tác với Dũng Độ. Tóm lại, đội vệ binh ngân hà, nhóm này vừa mới gom lại đã ầm ĩ một trận. Đợi đến khi mọi người đều bình tĩnh lại, hơn nữa cũng thống nhất được kế hoạch hành động tiếp theo, lúc này mới rảnh rỗi quay đầu nhìn về phía Lily, từ nay đến giờ vẫn ở một bên an ổn ăn dưa xem kịch. Người mở miệng đầu tiên chính là Hỏa Tiễn, "Quỷ, con nhóc này là ai thế?" Hỏa Tiễn nhìn bề ngoài thì giống một con gấu mèo, nhưng bản thân hắn lại luôn kiên quyết không thừa nhận điều đó. Hơn nữa, mặc dù vóc dáng là nhỏ nhất đội, nhưng tính tình của Hỏa Tiễn lại là nóng nảy nhất. Cho nên đối với kẻ khách không mời mà đến như Lily, hắn hiển nhiên chẳng có bao nhiêu khách khí. Peter Quỷ nghe thấy Hỏa Tiễn hỏi tới Lily, sắc mặt cũng có chút lúng túng, "Vị này, ở vị này hình như là tiểu thư Lily Anna Stark." Trí nhớ của Peter Quỷ không tệ lắm. Lily chỉ nói một lần, vậy mà hắn lại nhớ rõ ràng, hơn nữa còn là lúc tình huống loạn đến như vậy. Lily cũng không để ý, lập tức đứng dậy, mỉm cười chào hỏi, "Chào mọi người đội vệ binh ngân hà, ta là Lily Anna Stark, mọi người gọi ta là Lily là được." Tất cả thành viên của đội vệ binh ngân hà, Lily đều quen thuộc vô cùng. Chỉ tiếc hiện tại hình như vẫn còn thiếu một người, Mantis. Điều này khiến Lily có hơi tiếc nuối. Chỉ là nàng không nhớ rõ Mantis gia nhập đội từ khi nào, giờ có tìm cũng chưa chắc là thời điểm thích hợp. Dù Lily đã tự giới thiệu bản thân, nhưng mấy người đội vệ binh vẫn cứ cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Dù sao cũng là một người hoàn toàn xa lạ, lại còn ra vẻ quen thuộc như vậy, đối với những kẻ từng lăn lộn trong vũ trụ nhiều năm như bọn họ thì chẳng có gì đáng tin cả. Phản ứng như vậy cũng nằm trong dự đoán của Lily. Để rút ngắn khoảng cách với mọi người, nàng chủ động bước về phía Hỏa Tiễn, đúng lúc hắn còn đang cảnh giác thì. Trong nháy mắt, nàng đã đưa tay túm lấy Hỏa Tiễn, sấm sét không kịp bưng thai từng cái ôm chặt lấy. "Tiểu Hỏa Tiễn, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi. Ngươi vẫn đáng yêu như vậy a." Chương 115, Hỏa Tiễn, chương 115, Hỏa Tiễn. Nàng ôm chặt Hỏa Tiễn không buông, bắt đầu vuốt ve không khác gì đang vuốt mèo. Không đúng, là lột gấu mèo. Gấu mèo đáng yêu như vậy, sao có thể không lột? Lily thích nhất chính là lột gấu mèo. Mà Hỏa Tiễn thì lại chịu không nổi cảm giác bị xem như sủng vật, lập tức ra sức giãy giụa, "Thả ta ra. Ngươi là cái đồ điên. Mau buông ta ra cho ta." Hỏa Tiễn chính là đại sư chửi bới cấp bậc nhân vật, bình thường không ai chọc hắn hắn cũng có thể chửi cả buổi, huống hồ bây giờ còn bị Lily đụng tới nghịch lân. Chỉ là, dù gì cũng là sinh vật cải tạo, nhưng tay chân Hỏa Tiễn ở trong tay Lily lại chẳng có bao nhiêu lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý để nàng đùa bỡn. Chỉ có thể nói, thời không này Hỏa Tiễn chưa có kinh nghiệm đối phó Lily. Nếu đổi thành Lily ở thời không cũ, Hỏa Tiễn chỉ cần thấy nàng xuất hiện là đã chuồn nhanh như chớp, hoàn toàn không cho nàng cơ hội chạm vào mình. Ở thời không kia, Lily lần đầu nhìn thấy Hỏa Tiễn lúc chỉ 7, 8 tuổi, đúng lúc đang cực kỳ mê mẩn các loại con rối, cho nên vừa nhìn thấy hắn là thích ngay, muốn biến hắn thành con rối của mình. Dù biết Lily là tiểu hải tử, cũng không cố ý, nhưng bị coi như sủng vật vẫn là điều Hỏa Tiễn ghét nhất. Có điều, đối mặt với một đứa bé gái, hắn cũng không tiện làm gì. Huống hồ, Lily khi ấy tuy mới 7, 8 tuổi, nhưng sức mạnh lại vượt xa hắn, cho nên có muốn phản kháng cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể né tránh. Thậm chí, có lúc chỉ cần nghe phong phanh Lily một tới, Hỏa Tiễn lập tức len lén lái phi thuyền bỏ trốn trước, hoàn toàn không để nàng bắt được. Lần này gặp lại, Lily đã nhịn suốt một lúc lâu mới không động thủ, cũng là vì có chuyện quan trọng phải bàn bạc. Giờ chuyện đã xong, đương nhiên không cần nhịn nữa. Mấy người khác thấy Hỏa Tiễn bị Lily hành hạ tuy không biết vì sao nàng lại làm vậy, nhưng Hỏa Tiễn là đồng đội của bọn họ, dĩ nhiên không thể ngồi nhìn. Tất cả lập tức xông lên muốn cứu hắn khỏi tay Lily. Đặc biệt là Gơ Rốt, hắn là người ở cạnh Hỏa Tiễn lâu nhất, thấy bạn mình gặp nạn, lập tức lao đến cứu người. "Ta là Gơ Rốt." Ngôn ngữ của chủng tộc Gơ Rốt đặc biệt đến mức người ngoài nghe không hiểu, nhưng lần này hắn nói rõ ràng chính là "Thả Hỏa Tiễn ra." Vừa nói, Gơ Rốt vừa vươn tay định tách Lily và Hỏa Tiễn ra. "Ta là Gơ Rốt." Gơ Rốt giống lên giận dữ, nhưng Lily lại không hề nhúc nhích chút nào. Thấy Gơ Rốt đang phá rối việc mình lột gấu mèo, Lily đành phải quay đầu nói, "Gơ Rốt, ngươi chờ một chút đã, lát nữa ta sẽ chơi với ngươi, giờ để ta thỏa nguyện một chút với tiểu Hỏa Tiễn đã." Cũng giống như Hỏa Tiễn, Gơ Rốt cũng là một trong những tiểu đồng bọn mà Lily yêu thích nhất. Tựa hồ cảm nhận được các ý từ công chúa Lily, Gơ Rốt vậy mà cả người run lên một trận, cảm thấy từng luồng hàn ý rét thấu xương, hai tay vốn đang dùng sức giữ lấy Lily cũng không tự chủ được mà buông lỏng ra. Mà xem như là một tên ngốc nghếch như giờ giặc, vậy mà cũng chẳng hề phát hiện được điểm này, vẫn còn chuyên chú ở bên cạnh tìm cách giải cứu tiểu Hỏa Tiễn đang trong tay Lily. Chỉ tiếc là, cho dù giờ giặc có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi hiện trạng dù chỉ là một phân một hào. Peter Quỷ dù bị người ta coi là đầu óc có hơi khu khờ, nhưng hắn có thể lăn lộn một mình trong vũ trụ bao nhiêu năm như vậy, cũng đã chứng minh rồi, người này tuyệt đối không phải kẻ vô năng. Nhìn thấy giờ giặt ra sức thế nào cũng không làm Lily xê dịch một chút nào, lại càng đừng nói đến chuyện cấp tiểu Hỏa Tiễn ra khỏi tay nàng, Peter cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn không được mà quát lớn. "Đủ rồi, dừng tay hết cho ta." Một tiếng hét to của Peter ngược lại thật sự có hiệu quả. Dù là giờ giặt đang liều mạng kéo, hay Lệ Mộ Dạ đang chuẩn bị động thủ, thậm chí ngay cả Lily đang cười hì hì dạy vò tiểu Hỏa Tiễn, tất cả đều ngừng lại. Không gian lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều dừng trên người Peter Quỷ, chờ xem hắn tiếp theo sẽ làm gì. Peter thấy lời mình hữu dụng, cũng không dài dòng, trực tiếp hướng về phía Lily quát. "Ngươi, tiểu thư Stark, trước tiên mau buông tiểu Hỏa Tiễn xuống đi." "Hở? Vì sao chứ? Tiểu Hỏa Tiễn đang chơi với ta rất vui mà." Lily khó hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía Peter đầy vẻ vô tội. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy nàng và tiểu Hỏa Tiễn đang chơi đùa vui vẻ hay sao? Vì sao phải dừng lại? Nhưng Peter đã mở miệng, Lily cũng không thể không lưu luyến buông tiểu Hỏa Tiễn trong tay ra. Tiểu Hỏa Tiễn vừa được thả ra, lập tức như con báo nổi điên nhảy dựng lên, xông thẳng về phía giá vũ khí, vung tay lấy súng, ánh mắt đỏ bừng nhìn Lily, hận không thể một pháo bắn chết nàng. Phải biết rằng, vừa rồi hắn bị Lily nhục nhã như vậy, cho dù nàng có chết 10 lần cũng không đủ đền tội. Thế nhưng Lily nhìn thấy Tiểu Hỏa Tiễn giơ súng lên lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì đầy hưng phấn. "Hả? Tiểu Hỏa Tiễn, ngươi lại muốn chơi với ta sao?" "Hừ hừ, hiện tại ta đã khác xưa rồi. Công kích của ngươi, ta không cần tránh nữa, cứ việc tới." Lily còn rất khí thế vô ngực mình bình thiên hạ kiêu ngạo đến mức khiến người khác nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Dù sao trong mắt nàng, đây cũng chỉ là một trò chơi ngươi tránh ta tránh mà thôi, nàng đã cùng Tiểu Hỏa Tiễn chơi không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ tiếc, trong mắt Tiểu Hỏa Tiễn, hành vi này của Lily đã vượt quá giới hạn, rõ ràng là vô sỉ vô cùng. Không chút do dự, hắn bóp cò súng. Một luồng năng lượng màu lam lập tức bắn ra, nhắm thẳng cánh tay Lily. Có thể thấy được Tiểu Hỏa Tiễn vẫn còn chút khắc chế, không có ý giết chết Lily, dù sao nhìn mặt mũi nàng vẫn là một tiểu cô nương. Hắn chỉ muốn xử lý cánh tay của nàng mà thôi. Nhưng mà, năng lượng đạn trong mắt Lily hiện tại chẳng khác gì tia lửa chơi đùa. Nàng đưa tay chộp một cái, veo một tiếng, viên đạn vốn có thể nổ tung cả mặt đất cứ thế tan biến trong tay nàng như chưa từng tồn tại. Tiểu Hỏa Tiễn ngơ ngác. Hắn không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Sau một giây trầm mặc, Tiểu Hỏa Tiễn triệt để bạo phát, hét lên giận dữ, điên cuồng bóp cò súng, từng viên đạn năng lượng như mưa pháo chút về phía Lily. Thế nhưng, đối mặt với loạt công kích như muốn hủy thiên diệt địa này, Lily lại chẳng hề khẩn trương. Nàng thậm chí còn có vẻ hưng phấn, bởi vì nàng lại bắt đầu chơi trò bắt đạn. Mỗi một viên đạn, nàng đều dùng tay không nhẹ nhàng tiếp lấy, không một phát nào trượt. Trò chơi ngươi tránh ta tránh hiện tại đã nâng cấp thành người đánh ta đỡ. Két, két, két. Cho đến khi Tiểu Hỏa Tiễn nã hết đạn, tay còn đang bóp cò súng trong vô thức, sắc mặt xanh mét vì giận. Dieter thật sự nhìn không nổi nữa, đành tiến lên ngăn cản Tiểu Hỏa Tiễn, đồng thời bất đắc dĩ nói: "Được rồi, Tiểu Hỏa Tiễn, vô ích thôi. Nàng không phải loại chúng ta có thể đối phó." Nói thật, Dieter từng gặp qua không ít cường giả có thể tránh được đạn năng lượng, có người thậm chí có thể chống đỡ. Nhưng mà, giống như Lily, tay không nhẹ nhàng tiếp từng phát đạn, còn cười đùa như chơi game, thật sự là lần đầu tiên gặp. Thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù Tiểu Hỏa Tiễn có đổi băng đạn, cũng không có chút tác dụng nào. Lily lại vô cùng cao hứng, mặt mày rạng rỡ. "Sao thế? Không bắn nữa à? Ta còn có thể chơi tiếp mà." Vẻ mặt nàng rạng ngời như tiểu hải tử đang chờ người lớn chơi cùng, căn bản không hề nhận ra chuyện vừa rồi Tiểu Hỏa Tiễn hoàn toàn là muốn giết nàng. Đối với chuyện này, cũng chỉ có thể nói, Lily tính cách trẻ con, ảnh hưởng từ thở bé quả thật rất nặng. Tiểu Hỏa Tiễn từng bị Lily bắt được không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn nhịn nhục nhẫn lại. Thậm chí sau đó, vì không để nàng tới gần, hắn còn thường xuyên bắn cảnh cáo, nhưng đều cố tình bắn lệch. Chỉ tiếc, khi đó Lily lại tưởng rằng Tiểu Hỏa Tiễn đang chơi trò trốn tìm với nàng. Vậy nên nàng cứ thế cho rằng phản kháng của hắn là một loại trò chơi. Cũng khó trách một găng lại không yên tâm để Lily chạy khắp nơi. A, Tiểu Hỏa Tiễn tất nhiên biết nổ súng không còn tác dụng, nhưng cơn giận trong lòng hắn lại chẳng thể nào đè xuống được, chỉ có thể vô lực ngửa mặt gào thét, giống như một con thú bị chọc điên. Dieter vội vàng chắn trước mặt hắn, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía Lily. "Tiểu thư Stark, người rốt cuộc là ai? Lần này tới, là cố ý đến trêu chọc chúng ta sao?" "Đều nói gọi ta Lily là được rồi mà." Dieter thúc thúc. Chương 116, bất đắc dĩ, chương 116, bất đắc dĩ. Lily bất đắc dĩ nhún nhún vai, trò chơi chơi không nổi nữa, nàng cũng chỉ có thể chuyển chủ đề. Sau đó ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Gở Rốt. Lily nhớ rõ, hình như Gở Rốt có thể thả ra mấy cái điểm sáng như đom đóm rất đẹp, đã lâu chưa thấy qua, nếu không thì để hắn biểu diễn lại chút xem. Bị ánh mắt của Lily chiếu tới, Gở Rốt cảm thấy như lâm đại địch, lặng lẽ né về phía sau lưng Dở Dạt. Nhưng với thân thể to lớn hơn người kia, Gở Rốt căn bản chẳng thể trốn được gì. Dở Dạt lúc này cũng đã nâng song đao trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lily. Nếu nàng dám làm với hắn như đã làm với Tiểu Hỏa Tiễn, Dở Dạt thể sẽ liều chết cùng nàng đồng quy vu tận. Bất quá, Lily lại chẳng mảy may hứng thú với Dở Dạt. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua hắn, một lần nữa nhìn về phía Dieter. Dieter hơi nhíu mày, cẩn trọng hỏi: "Tiểu thư Stark, chúng ta hình như chưa từng quen biết, vì sao lại gọi ta là thúc thúc?" Một cường giả chưa từng gặp qua, lại mở miệng gọi hắn thúc thúc đầy thân thiết, Dieter quả thật có chút không được tự nhiên. "Hả? Không quen biết sao?" Lily nhíu nhíu mày, nghĩ một chút, sau đó vỗ trán bừng tỉnh: "A, đúng rồi, ta quên chưa nói, ta đến từ tương lai đó. Ngại quá nha." Nói xong, nàng còn nghịch ngợm thẻ lưỡi, nhìn đặc biệt khả ái. Chỉ tiếc, vẻ khả ái này không hề làm Dieter và đám người kia bừng lòng cảnh giác. Ngược lại, ánh mắt bọn họ càng thêm đề phòng, giống như đang nhìn một kẻ điên. "Ngươi nói ngươi đến từ tương lai?" Dieter sầm mặt, Tiểu Hỏa Tiễn cũng thu hồi tức giận, trợn mắt nhìn nàng như đang nhìn một tên đồng đốc. Không khí bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị, Lily ngơ ngác ngẩng đầu, rốt cuộc cũng phản ứng lại, thì ra là đám ngân hà vệ binh này không ai tin lời nàng nói cả. Lily hơi nhíu mày, đưa tay gãi đầu, biểu tình như đang đắn đo. "Không thì ta tiết lộ cho các ngươi một chút chuyện tương lai nhé." Dieter quỵ liền lộ ra biểu cảm muốn cười mà không dám cười, sợ phá hỏng khí thế biểu diễn của Lily, chỉ có thể nghẹn lại thành một nụ cười méo mó. "Chuyện tương lai? Cái này mà là chuyện tương lai thật, thì có ai có thể nghiệm chứng thật giả? Cho nên cho dù Lily tùy tiện nói ra cái gì, bọn họ cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Nhưng mà, luôn luôn sẽ có một kẻ ngốc dễ tin người đứng ra, ví dụ như Dở Dạt. Là người mà nếu có thể ra tay thì tuyệt không lắm lời, Dở Dạt không chút do dự bước ra trước tiên, nghiêm túc mở miệng. "Ngươi biết chuyện tương lai. Vậy ta trong tương lai có giết được Dỗ Nạn không?" Dỗ Nạn kẻ đã sát hại vợ con Dở Dạt. Giết được Dỗ Nạn chính là mục tiêu lớn nhất đời hắn, vì điều đó mà hắn mới gia nhập vệ binh ngân hà. Chỉ tức là, lúc trước gặp Dỗ Nạn, hắn chẳng những không giết được đối phương mà còn suýt bị giết ngược. Nếu không phải Dỗ Nạn không có tâm trạng giết hắn, thì hắn đã sớm được đoàn tụ với vợ con. nhưng tương lai thì sao? Có lẽ hắn thật sự có cơ hội. Lý Lý thoáng do dự, sau đó mới gật gù đáp, tạm xem là vậy đi. Peter Quill từng kể với cô về trận chiến với Rồ Nạn và cách cả nhóm nổi danh lần đầu. Mặc dù cái chết của Rồ Nạn có hơi rắc rối, nhưng Dở Dặt đúng là có góp sức, chỉ là cũng không phải tự tay giết. Khi đó, Dở Dặt cùng Dọc Kẹt dùng vũ khí tự chế bắn nát chiếc búa có gắn ở sợ tổn trên tay Rồ Nạn, khiến viên đá rơi ra, mở ra cơ hội phản công. Nhưng để thật sự thắng, chính là Peter, khi anh ta liều lĩnh chạm vào viên đá và cùng Gệ Mộ Dạ, Dọc Kẹt, Dở Dặt, bốn người chia sẻ sức mạnh của ở sợ tổn. Nhờ đó mới đánh bại được Rồ Nạn. Cho nên, Dở Dặt không phải người kết liễu, nhưng tuyệt đối là nhân tố không thể thiếu. Nhưng khi nghe Lý Lý nói tạm xem là vậy, Dở Dặt lập tức mừng rỡ hô lớn. Úc, ta giết chết Rồ Nạn, ta thành công rồi, thành công rồi. Với hô, hắn vừa ôm từng người đồng đội một cái sung sướng. Gờ Rột và Dọc Kẹt còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn siết tới suýt nghẹt thở. May mà Dở Dặt không ôm lâu, nếu không Dọc Kẹt chắc chắn sẽ nổi báo. Gệ Mộ Dạ nhìn thấy Dở Dặt phát cuồng, nhanh chóng lùi ra phía sau Peter, lấy anh làm tấm chắn. Peter bị ôm tới suýt ngạt, vẫn cố giữ lý trí nhắc nhở. Này, đợi chút đã. Dở Dặt, đó là chuyện tương lai. Bây giờ ngươi còn chưa giết được Rồ Nạn mà. Hả? À, Dở Dặt vừa ngẩn người vừa tỉnh ra, nhận ra mình quá kích động. Tuy nhiên, hắn vẫn gấp gáp trở lại bên cạnh Lily, hai tay nắm chặt vai nàng, ánh mắt sáng rực. Nói cho ta biết, ta là giết Rồ Nạn thế nào? Mau nói cho ta biết. Peter liền căng thẳng, trong lòng run lên, không xong rồi. Tên này không biết Lily mạnh cỡ nào à? Nếu cô ấy tức giận thì cả đám không ai sống nổi. Nhưng Lily không tức giận, nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Dở Dặt ra, dù sao bị người khác nắm chặt vai cũng thấy không thoải mái. Dở Dặt chỉ cảm thấy hai tay mình bị một sức mạnh không thể kháng cự ép lùi về sau, cả người lập tức tỉnh táo. Lily mạnh hơn Rồ Nạn nhiều lắm a. Sau đó, Lily mới nhẹ giọng nói, "Ta nhớ là Peter thúc thúc từng nói các ngươi dùng ở sở tổn đánh bại Rồ Nạn." "À, ở sở tổn? Không phải đang ở trong tay Rồ Nạn sao?" Peter giật mình kêu lên. Ngay lúc nãy, viên đá đã bị tay chân Rồ Nạn cướp đi, giờ 89 phần là đã đến tay hắn rồi. Chẳng lẽ tương lai có biến cố gì sao? Sao lại có thể lấy lại được? Chờ đã, không đúng. Peter đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu theo lời Lily nói vậy, chẳng phải cô ấy đang thừa nhận mình đến từ tương lai? So với việc cướp lại ở sở tổn từ Rồ Nạn, cái này còn khó tin hơn. Nhưng Lý lại bình tĩnh gật đầu phụ họa. Mặc dù viên đá ở chỗ Rồ Nạn, nhưng sau đó các ngươi sẽ đoạt lại. Bốn người các ngươi cùng chịu đựng sức mạnh viên đá, sau đó dùng nó để đánh bại Rồ Nạn. Cô nói ra nhẹ nhàng tự nhiên như đang kể lại chuyện ăn cơm uống nước, khiến cả nhóm không biết phải phản bác thế nào. Peter, Gệ Mộ Dạ và Dọc Kẹt đồng loạt rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ, Lý này rốt cuộc là ai? Thật sự từ tương lai sao? Nhưng sau vài giây, Dọc Kẹt lại đột nhiên phát hiện điểm bất thường, bước lên chất vấn Lý. Ngươi mới nói cái gì? Bốn người chịu đựng sức mạnh ở sở tồn. Này, có phải ngươi vừa không tính ta là người không? Ngươi nói xem, có phải hay không ngươi căn bản không xem ta là người? Đối diện với ánh mắt chất vấn của Tiểu Hỏa Tiễn, Lily triệt để ngơ ngác, nàng hoàn toàn không hiểu cái gọi là Hỏa Tiễn đang nói tới là thứ gì. Thế nhưng nhìn dáng vẻ bất tức không nói rõ được của Tiểu Hỏa Tiễn, Lily chỉ có thể cuống quýt giải thích. Không có a. Ta nói rõ ràng bốn người nhận được sức mạnh của bảo thạch sức mạnh, trong đó đương nhiên có ngươi nha. Hử? Có ta? Tiểu Hỏa Tiễn kinh ngạc lui về sau nửa bước, nhưng lập tức liền ý thức được một chuyện. Nếu lời Lily là thật, vậy năm người bọn họ, Peter Quill, Gệ Mộ Dạ, Dở Dặt, Tiểu Hỏa Tiễn, Gờ Rột, quả thật hắn cũng nằm trong số đó. Vậy có nghĩa là trong 5 người, nhất định có một người không tham dự. Người kia vì sao lại không có? Là lúc ấy không có ở hiện trường? Hay là Peter và Gệ Mộ Dạ cũng đồng thời ý thức được điểm này, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Bất luận nguyên nhân là gì, đều ám chỉ phía trước từng phát sinh biến cố nào đó, mà bọn họ tuyệt đối không muốn chuyện tương tự lại lặp lại. Lily thấy mấy người trước mặt biểu tình nghiêm trọng, cũng không quanh co lòng vòng, vội nói thẳng: "Đương nhiên có ngươi, Tiểu Hỏa Tiễn. Nếu không phải ngươi lắp ráp xong vũ khí, mấy người các ngươi sao có thể từ trong tay Rồ Nạn cướp lại bảo thạch sức mạnh chứ?" "Ra là thế." Tiểu Hỏa Tiễn khẽ miệng run rẩy, thiếu chút nữa lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng nghĩ đến trước mặt là Lily, hắn liền nghiến răng nuốt xuống, miễn cưỡng giơ lên một bộ mặt tối. Bất quá, dù đã xác nhận hắn có công lao, nhưng thiếu một người là sự thật. Vậy rốt cuộc là ai? Với tư cách đầu tàu tự phong, Peter đứng dậy, dò hỏi Lily: "Cái kia, Sở Tạc tiểu thư, ngươi gọi ta Lily?" Lily tức khắc chống nạnh, cắt ngang lời hắn, ánh mắt đầy bất mãn. Trong nhận thức của nàng, người thân thiết đương nhiên phải gọi nàng là Lily, mà Peter lại một lần gọi nàng là Sở Tạc tiểu thư khiến nàng rất thương tâm. Peter có chút lúng túng. Bây giờ là lúc để tính toán chuyện này sao? Nhưng muốn lấy tin tức, hắn cũng chỉ có thể thuận thì ổ sườn 117, bảo thạch, chương 117, bảo thạch. "Được rồi, Lily, ngươi nói chỉ có 4 người tiếp nhận sức mạnh bảo thạch, nhưng bọn ta rõ ràng có 5 người. Vậy ngươi còn lại đâu? Là hắn có việc vắng mặt, hay là a, ngươi nói Gờ Rốt hả?" Lily đập tay một cái, rốt cuộc hiểu ra bọn họ đang lo lắng điều gì. "Gờ Rốt hình như vì bảo vệ các ngươi mà hy sinh, cho nên không kịp cùng các ngươi chia sẻ sức mạnh bảo thạch." "Cái gì? Gờ Rốt hy sinh?" Tiểu Hỏa Tiễn đột nhiên nhảy dựng, vọt tới trước mặt Lily, chỉ tay run rẩy. "Ta là Gờ Rốt, ta chết rồi." Mà bị điểm danh đột ngột, Gờ Rốt cũng hơi sững người. Nhưng Lily lập tức khoát tay, ý bảo không cần lo. "Gờ Rốt chủng tộc đặc biệt mà, chỉ cần còn một nhánh cây hoàn chỉnh tồn tại, liền có thể phục sinh. Cho nên hắn chẳng mấy chốc sẽ sống lại thôi. Ta là Gờ Rốt. Gờ Rốt nhất tộc chính là lợi hại." Gờ Rốt nghe xong liền lắc lư thân thể hăng hái, bộ dạng vui sướng rõ ràng. Bây giờ hắn còn đơn thuần ngây thơ, so với tương lai sau khi phục sinh thì chất phát hơn rất nhiều. Có thể sau này trở nên ngỗ nghịch, kỳ thực là do học xấu từ Tiểu Hỏa Tiễn và Peter mấy người. Tiểu Hỏa Tiễn nghe được Gở Rụt có thể sống lại, mới âm thầm thở phào một hơi. Dù sao Gở Rụt cũng là đồng đội vào sinh ra tử với hắn, hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu không có Gở Rụt, thế giới này sẽ ra sao. Nhưng nghĩ đến việc Gở Rụt vì bảo vệ bọn hắn mà từng chết một lần, Hỏa Tiễn nhíu chặt lông mày. Dù có thể phục sinh, hắn cũng không muốn để Gở Rụt phải chịu đau đớn như vậy. Nếu có thể, hắn chỉ mong chuyện đó vĩnh viễn không xảy ra. Peter sau khi biết rõ sự tình, trong lòng lại càng thêm rối rắm. Lily, kẻ lai lịch không rõ này, chẳng những tự xưng chưa từng đến đây bao giờ, lại còn biết nhiều chuyện tương lai. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không có cách nào xác minh. Hơn nữa, ngay thời điểm mấu chốt sắp đại chiến cùng dấu nạn, Lily lại mang theo đủ loại khả nghi, bảo nàng lưu lại, chẳng phải là chôn một quả bom chưa nổ hay sao? Nhưng vấn đề là, thực lực của nàng lại quá mạnh, muốn đuổi cũng không phải dễ dàng. Peter nhíu chặt mày, trong lòng không biết nên xử trí như thế nào. Còn Lily, thấy hắn không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại như nhớ ra chuyện gì, liền bước nhanh tới trước mặt Tiểu Hỏa Tiễn. Ngươi lại muốn làm gì? Tiểu Hỏa Tiễn cuống quýt lui về sau, vội vàng giơ súng lên, khẩn trương nhìn nàng chằm chằm. Trước đây, khẩu súng yêu quý luôn mang lại cho hắn cảm giác an toàn, nhưng hiện tại, một chút cảm giác ấy cũng không còn. Tiểu Hỏa Tiễn chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ bị cho khóc. Chính là loại khuất nhục đến cực điểm, nước mắt rơi xuống. May mắn là lần này Lily không có trực tiếp ra tay, chỉ là nhìn hắn chăm chú, mỉm cười nói: "Tiểu Hỏa Tiễn, ta nhớ rõ ngươi không thích bản thân là sinh vật cải tạo, đúng không?" "Đúng thì sao?" Tiểu Hỏa Tiễn gào lên, ánh mắt đỏ hoe, lửa giận xen lẫn ủy khuất đong đầy trong lồng ngực. Lily lại đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời. "Trước kia, à không, phải nói là trong tương lai, ta không biết làm sao giúp ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã nghĩ ra cách rồi." Với tư cách là một người yêu thích gấu mèo hạng nặng, Tiểu Hỏa Tiễn đã nhiều lần cùng Lily chơi đùa, Lily tự nhiên cũng cực kỳ thích hắn. Cho nên, nàng chỉ muốn khiến Tiểu Hỏa Tiễn vui vẻ một chút mà thôi. Trước kia, tiểu công chúa Lily tự nhiên là không có loại năng lực này, cho nên đối với chuyện Hỏa Tiễn luôn canh cánh trong lòng, nàng cũng thật sự không có biện pháp gì giải quyết. Bất quá, hiện tại đã không giống xưa, nàng đã không còn là tiểu nữ hài ngày đó xuyên qua nữa rồi. Đối với chuyện Hỏa Tiễn một mực để bụng, hiện tại nàng đã có biện pháp giải quyết. Chỉ là, khi Hỏa Tiễn nghe thấy lời của Lily, lại giống như là bị dọa tới mức hồn vía lên mây, cả người ôm súng lui về phía sau liên tục, mãi cho đến khi đụng phải vách tường không còn đường thoái lui, mới giật mình gào lên: "Giúp ta! Ngươi muốn giúp ta cái gì? Đừng có làm loạn nha. Ta có súng đó." Nói thực, đây có lẽ là lần đầu tiên Hỏa Tiễn bị dọa đến mức này. Dĩ vãng mặc kệ là gặp phải nguy cơ gì, hắn đều chưa từng lâm vào thế yếu như vậy. Thế nhưng hôm nay, lại bị một tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, giống như đang vuốt mèo mà xoa nắn hắn nửa ngày. Loại sỉ nhục này nếu không phải đánh không lại, Hỏa Tiễn đã sớm một đạn nổ tung cái đầu nhỏ của Lily rồi. Nhưng mà, Lily hiện tại thật sự mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Hỏa Tiễn chỉ có thể yếu ớt mà dương oai: ngươi đừng có lại gần a." Lily không nói gì, ngược lại bước từng bước tiến đến gần, ánh mắt nghiêm túc đánh giá Hỏa Tiễn từ trên xuống dưới, giống như đang xem một con chuột bạch chuẩn bị lên bàn mổ vậy. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay trắng nõn kia, từng tia quang mang đỏ sẫm bắt đầu hiện lên, ánh sáng mơ hồ lóe lên như có như không, mang theo một loại cảm giác thần bí khó nói thành lời. Hỏa Tiễn nhìn thấy ánh sáng đỏ ấy ngày càng gần, trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể tuyệt vọng mà hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, kêu toáng lên: "A a a a a, đừng, đừng tới gần a." Peter và nhóm lễ mộ dạ thấy không ổn, lập tức muốn xông lên ngăn cản Lily, nhưng lại bị một đạo màn sáng màu lam u ám chắn lại bên ngoài. Mặc cho bọn họ ra sức tấn công bằng nắm đấm hay vũ khí, cái màn sáng kia vẫn như cũ không hề dao động chút nào. Bọn họ chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Hỏa Tiễn bị ánh sáng đỏ sập bao phủ toàn thân, ở bên trong gào khóc thảm thiết như bị lột da sống. Nhưng kỳ quái chính là hắn hét quá lâu đi. Đây đã hơn 2 phút rồi, sao âm thanh của Hỏa Tiễn vẫn còn vang dội, trung khí 10 phần như vậy? Chẳng lẽ, Lily đang yêu như thế, cư nhiên lại tàn nhẫn đến mức muốn tra tấn Hỏa Tiễn dài hạn. Peter cỡ cùng mấy người sắc mặt đều phức tạp. Mà Hỏa Tiễn, thân là người trong cuộc, cuối cùng cũng cảm thấy có chút không đúng. Hắn gào lâu như vậy, không chỉ hô đến khan cả cổ, cũng họng như sắp nứt ra, nhưng trên người vậy mà lại không có cảm giác đau đớn nào. Ngược lại, từng dòng nước ấm không ngừng di chuyển trong cơ thể hắn, cực kỳ thoải mái. Hỏa Tiễn sững sờ, tiếng kêu thảm cũng dần dần ngưng lại. Hắn chậm rãi mở hé một con mắt, lén lén nhìn về phía Lily. Tiểu công chúa Lily vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt nghiêm túc mà chuyên chú, hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng gào của hắn. Nhìn qua, giống như đang làm chuyện gì đó rất quan trọng. Hỏa Tiễn nhìn một hồi, trong lòng cũng có chút bất an lắng xuống. Dù không rõ nàng đang làm gì, nhưng nhìn biểu cảm của Lily, hẳn là không có ác ý. Thế là, Hỏa Tiễn cũng không kêu nữa, chỉ lặng yên ngồi yên, cẩn thận quan sát nàng. Peter cùng nhóm lễ mộ dạ thấy Hỏa Tiễn không còn hét nữa, cũng thở phào một hơi, không tiếp tục công kích màn sáng nữa, mà đều dán sát lên đó quan sát bên trong. Ước chừng qua gần 5 phút, Lily rốt cục cũng có hành động mới. Hô nàng thở ra một hơi thật dài, đưa tay xoa trán, rõ ràng trên đó không có lấy một giọt mồ hôi, ánh sáng đỏ trên người Hỏa Tiễn cũng dần dần biến mất. Xong rồi sao? Peter còn chưa kịp phản ứng, thì màn sáng lam u ám đã đột nhiên tiêu tán. Không còn chỗ chống đỡ, cả đám người phía ngoài đều ngã nhào lên mặt đất. Lily nghe được động tĩnh, xoay người nhìn lại, tò mò nghiêng đầu hỏi: "Peter thúc thúc, các ngươi nằm rạp trên mặt đất làm gì vậy?" "Cái này..." Peter xấu hổ cười cười, vội vàng đẩy giờ giặt đang đè lên người mình ra, sau đó nhanh chóng bò dậy, vô vô bụi bặm trên người. Lúc này, hắn mới có cơ hội mở miệng hỏi: "Cái kia, Lily, ngươi vừa rồi rốt cuộc là làm gì Hỏa Tiễn vậy?" Chương 118, tò mò, chương 118, tò mò. Không chỉ có Peter tò mò, hỏa tiễn lúc này cũng bắt đầu lục lọi khắp cơ thể, muốn biết rốt cuộc Lý Lì vừa rồi đã làm gì với mình. Tim nửa ngày, hắn vẫn không phát hiện ra điểm nào bất thường. Nếu nói có gì thay đổi thì chỉ là thân thể dường như nhẹ nhàng hơn một chút, không còn nặng nề như trước. Hỏa tiễn là một cải tạo sinh vật, vốn dĩ chỉ là một con gấu mèo bình thường, sau đó bị người ta cải tạo, mới có được trí thông minh siêu cao cùng dáng dấp như hiện tại. Thế nhưng, ngay lúc hỏa tiễn nghĩ Lý Lì không làm gì quá đáng thì, hắn bỗng mò đến vị trí cột sống sau lưng, vốn dĩ nơi đó phải có vài mảnh cơ giới nhô ra, đó là một phần quan trọng trong cải tạo cơ thể hắn, cũng là thứ đi theo hắn bao nhiêu năm trời. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ sờ thấy một lớp lông xù mềm mại, không thấy cơ giới đâu cả. Ân, ân, ân. Hỏa tiễn không ngừng phát ra tiếng nghi hoặc, hai tay lục lọi sau lưng, sờ mó khắp nơi, thậm chí cởi áo ra soi gương nhìn thử, nhưng kết quả vẫn như cũ, cơ giới kia hoàn toàn biến mất. Peter cũng phát hiện ra dị thường, nhớ lại khi còn trong ngục giam từng thấy mấy mảnh cơ giới kia, nhưng hiện tại, đúng là không còn nữa. Ta là Gơ Rốt. Gơ Rốt bên cạnh cũng nhỏ giọng hỏi. Mà Hỏa Tiễn, rốt cuộc không nhịn được nữa, hoảng hốt xông đến trước mặt Lily, lớn tiếng chất vấn. Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì hả? Mặc dù nói mấy mảnh cơ giới kia khiến hắn hơi phiền toái, nhưng dù sao đó cũng là một phần thân thể hắn. Bây giờ đột nhiên biến mất, không hoảng mới là lạ. Lily nhìn Hỏa Tiễn bộ dáng hoảng loạn, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhướng mày nói. Thế nào? Ta lợi hại đi. Vừa rồi ta đã đem toàn bộ cơ giới cải tạo trong cơ thể ngươi xóa sạch rồi. Từ nay về sau ngươi chính là một con gấu mèo thuần chủng chân chính. Cái gì? Xóa đi. Hỏa Tiễn lại lần nữa lớn tiếng thét lên, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Xóa đi? Làm sao mà xóa được? Chẳng lẽ là dựa vào cái hào quang đỏ thẫm kia sao? Hỏa Tiễn lúc này hoàn toàn không để ý đến việc Lily có phải là từ tương lai đến hay không, tất cả biểu cảm của hắn đều thể hiện sự ngạc nhiên đối với thủ đoạn kỳ lạ mà Lily vừa thể hiện. Ngươi không vui sao? Vậy ta có thể đưa ngươi trở về như cũ, quay lại nơi mà ngươi vốn thuộc về. Lily thấy Hỏa Tiễn không có vẻ gì là vui mừng, trong lòng có chút nghi ngờ, nàng cảm thấy hình như mình đã làm gì đó khiến hắn không hài lòng, muốn tìm cách giải vây. Nhưng chưa đợi Lily nói hết lời, Hỏa Tiễn lập tức giơ tay lên cự tuyệt. "Không, không cần đâu. Những bộ phận cơ giới kia vẫn luôn là nỗi xấu hổ của hắn, mà giờ đây, chúng đã biến mất. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi được cái gánh nặng đó." Lily nghe xong, trong lòng cũng đã hiểu, Hỏa Tiễn không phải vì hành động của nàng mà tức giận, mà là vì điều này thực sự giúp hắn giải thoát khỏi một ám ảnh lớn. Lily thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa. Nhưng Hỏa Tiễn và Peter Quill đều không thể không thắc mắc, rốt cuộc Lily là ai? Nàng đột nhiên xuất hiện, thực lực lại mạnh mẽ đến khó tin, giờ lại thêm một chiêu thức thần kỳ không thể lý giải. Điều này khiến bọn họ vừa mừng lại vừa sợ. Vậy, có thể là Lily thật sự từ tương lai đến sao? Nếu đúng như vậy, thì cũng có thể giải thích được những hành động kỳ lạ của nàng. Nhưng có một điều không hợp lý, nếu Lily là từ tương lai đến, thì sao nàng lại gọi Peter Quill là thúc thúc? Tuy nhiên, họ cũng không hỏi, mà Lily cũng không nói gì, điều này vô tình tạo ra một hiểu lầm lớn. Mặc dù không biết Lily là làm thế nào, nhưng Hỏa Tiễn lúc này hưng phấn vô cùng. Hắn bước nhanh đến trước mặt Lily, cố gắng giả bộ cười nói: "Chân thành cảm ơn ngươi, Sở Tạc tiểu thư." Mặc dù Lily đã giúp hắn, nhưng bởi vì trước đây, hắn luôn cảm thấy có chút xấu hổ về những việc đã xảy ra, nên vẫn có chút không thoải mái khi đứng trước mặt nàng. Lily nghe thấy lời cảm ơn của hắn, chỉ mỉm cười đáp lại: "Không có gì đâu, thay đổi thân thể của ngươi đối với ta mà nói chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Nếu ngươi muốn, ta thậm chí có thể giúp ngươi hoàn toàn biến thành một con gấu mèo." Nói xong, Lily mắt sáng rực lên, hình ảnh một chú gấu mèo hoàn hảo trong đầu nàng. Chỉ cần Hỏa Tiễn trở thành một con gấu mèo, nàng có thể thoải mái lột hắn ra mà không phải lo lắng gì nữa. Nhưng Hỏa Tiễn lại nhận ra ánh mắt dục dịch của Lily, hắn nhanh chóng lùi lại, cách xa nàng một chút. "Ha, mặc dù ta cũng rất hoài niệm những ngày tháng là gấu mèo, nhưng giờ đây đã khác rồi, ta còn có Gơ Rốt, còn có ngân hà hộ vệ đội, đủ loại mạo hiểm đang chờ ta. Ta không thể quay lại như vậy được." Hỏa Tiễn thầm cảm thấy một chút vui mừng, nhưng lại không thể không lắc đầu cự tuyệt. Lily nghe vậy cũng chỉ có thể khẽ thở dài. "Thôi vậy, tiểu Hỏa Tiễn không muốn cũng không sao. Kỳ thực nếu ngươi chấp nhận trở thành một con gấu mèo, ta có thể giúp ngươi chữa trị mọi phiền phức liên quan đến cơ thể." Câu nói của nàng vừa thốt ra, khiến những người còn lại cảm thấy kỳ lạ, vì họ chỉ nghĩ Hỏa Tiễn vốn dĩ là một con gấu mèo biết đứng thẳng mà thôi. Nhưng thực tế, chẳng ai biết Hỏa Tiễn đã trở thành một phiên bản đặc biệt như thế nào. Hỏa Tiễn có thể trở thành như hiện tại, không chỉ vì hắn có thể đứng thẳng đi lại, mà còn vì trí tuệ của hắn. Thông thường, một con gấu mèo dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là một con gấu mèo mà thôi. Nhưng Hỏa Tiễn thì khác. Hắn đã vượt qua giới hạn của loài vật thông thường, ít nhất về mặt cơ khí, không ai có thể sánh kịp hắn. Chính vì vậy, Hỏa Tiễn mới có thể cải tiến một vũ khí mạnh mẽ, dùng để phá hủy rô nạn, giành lấy viên sức mạnh bảo thạch. Lily có thể dùng hiện thực bảo thạch để thay đổi thực tế, nhưng sự thay đổi ấy không thể duy trì mãi mãi. Nếu như nàng không còn dùng hiện thực bảo thạch nữa, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Tuy nhiên, Lily thì khác. Nàng có thể sử dụng hiện thực bảo thạch vĩnh viễn thay đổi thực tế, trừ khi chính nàng muốn thay đổi, nếu không, mọi thứ sẽ vĩnh viễn tồn tại như vậy. Điều này hoàn toàn khác với việc sử dụng hiện thực bảo thạch của Giờ Giặt và Mantis, khi họ biến đổi hình dạng sinh mạng, nhưng sau khi diệt bá đi, họ sẽ lập tức trở lại nguyên dạng. Chính vì sự khác biệt này, Lily mới có thể sử dụng hiện thực bảo thạch để làm điều mà người khác không thể làm. Mặc dù Peter Quill và Hỏa Tiễn không biết Lily làm gì, nhưng họ chỉ nghĩ nàng sử dụng một loại kỹ thuật y tế nào đó mà thôi. Dù sao, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là làm sao đánh bại rô nạn. Vì vậy, Ngân Hà hộ vệ đội chính thức mở cuộc họp đầu tiên. Quen thuộc nhất chính là Gệ Mộ Dạ mở miệng trước tiên, đứng dậy giải thích với mọi người, sức mạnh bảo thạch đối với toàn bộ chất hữu cơ đều sẽ sinh ra phản ứng. Mục tiêu càng lớn, lực phá hoại của bảo thạch lại càng cường đại. Tiếp lời, Peter Quill cũng gật đầu nói, dỗ nạn chỉ cần để bảo thạch tiếp xúc với bề mặt tinh cầu, thì toàn bộ sinh vật thực vật, động vật, thậm chí cả quân đoàn nổ vạ tất cả, toàn bộ sẽ tử vong. Cho nên, tuyệt đối không thể để hắn giáng lâm xuống mặt đất Sander. Sau khi trình bày rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, kế tiếp chính là an bài hành động cụ thể. Theo kế hoạch, Rocket sẽ dẫn theo một nhóm người ẩn nút trong Dark Aster, chính là chiến hạm vũ trụ chủ lực mà Dỗ Nạn đang điều khiển. Rocket sẽ nghĩ cách phá một lỗ trên sườn phải chiến hạm, để đội vệ binh ngân hà cùng đám cướp do Dỗ Đủ dẫn đầu có thể xông vào. Kế hoạch này nghe qua có vẻ đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hợp phong cách của vệ binh ngân hà. Dù sao nếu kế hoạch phức tạp thêm chút nữa, đám người bọn họ 8 phần là sẽ tự tay phá nát. Cho nên, đơn giản chính là tốt nhất. Mà đối với Rocket, việc xông pha mở đường cho người khác lại chính là sở trường của hắn. Hắn không hề oán giận chút nào, bởi lẽ Rocket thích nhất chính là bạo phá, vừa hay có thể tiện tay phát tiết luôn cơn giận vừa rồi bị Lily trêu chọc mà tích tụ trong lòng, nhất cử xong điêu, sảng khoái vô cùng. Chương 119, Dark Aster, chương 119, Dark Aster. Còn về đám lính gác cùng quân đội trong Dark Aster, bất kể là giờ giặt hay đám cướp, tất cả đều xem như bữa sáng mà thôi. Về phần tìm Dỗ Nạn sau khi đột nhập vào chiến hạm, đối với Peter Quill mà nói căn bản không phải chuyện khó mở khóa, phá cửa, chính là kỹ năng bản mạng của hắn. Nếu không, lúc trước sao hắn có thể giành được quả cầu vũ trụ chứa sức mạnh bảo thạch? Dựa theo kế hoạch, chỉ cần đánh bại Dỗ Nạn trước, sau đó chỉ còn vấn đề làm sao đoạt lại bảo thạch. Đám người bọn họ thậm chí còn chuẩn bị cả thiết bị chuyên biệt để mang sức mạnh bảo thạch, chỉ hy vọng không ai vì chịu không nổi sức mạnh mà bị đánh thành cho bụi. Đồng thời, Peter Quill cũng liên hệ với quân đoàn Nova, báo tin rằng Dỗ Nạn chuẩn bị tập kích Sander, nhất là nhấn mạnh việc hắn đang nắm giữ sức mạnh bảo thạch. Chỉ là kế hoạch có hay đến mấy cũng không thể bù đắp cho điểm yếu chí mạng thông tin bất đối xứng. Tối thiểu hiện tại, bọn họ còn chưa biết rằng Dỗ Nạn đã khảm bảo thạch vào chính cây búa trong tay, gần như hợp nhất thành một thể. Nếu muốn giết hắn, trước tiên phải đối kháng với sức mạnh cuồng bạo của bảo thạch. Mà sức mạnh bảo thạch hử, nghĩ đến thôi cũng thấy tuyệt vọng. Kế hoạch đã định, hành động bắt đầu. Peter Quill chia đội với Rocket, mà Lily lại điều khiển một chiếc chiến đấu phi thuyền nhỏ, hành động độc lập. Vì sao lại tách ra như vậy? Đơn giản thôi, cùng đám người Peter sofa, chẳng bằng ra ngoài đánh vui vẻ một trận. Ờ thì, đánh phi thuyền càng vui hơn ấy chứ. Về phần chiến đấu phi thuyền của Lily đến từ đâu, dĩ nhiên là mượn từ chỗ đám cấp của Dỗ Đủ rồi. Dũng Độ có rất nhiều phi thuyền nhỏ, mà Lily cũng chỉ cần một chiếc. Nhìn vào thể diện của Quill, hơn nữa bản thân Lily cũng không phải kẻ dễ chọc, cho nên bọn họ liền gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên, nếu không cho mượn, Lily cũng có cách, đừng quên, trong tay nàng còn có hiện thực bảo thạch, một đám cấp mà thôi, cản nổi sao? So với chiến hạm khổng lồ của Dỗ Nạn, phi thuyền của đám cấp quả thật không sánh bằng. Nhưng chính vì vậy mà bọn họ tới sàn đỡ sớm hơn Dỗ Nạn. Vừa đến nơi, đám cấp liền ồ ạt phóng xuất chiến đấu phi thuyền. Hành động kỳ lạ này lập tức khiến quân đoàn Nổ Vạ chú ý. Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc không biết đám cướp muốn làm gì, người liên hệ trước đó của Quỷ trong quân đoàn đã chạy tới, vội vã giải thích rõ tình hình. Nghe đến việc Dỗ Nạn đang lái chiến hạm tới tập kích Sander, lại còn nắm giữ sức mạnh bảo thạch trong tay, tất cả đều lập tức khẩn trương. Ban đầu quân đoàn Nổ Vạ cũng nửa tin nửa ngờ lời của Quỷ, nhưng Dỗ Nạn chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mắt, uy thế bừng bừng, không thể không tin. Sander từ trước tới nay vẫn là tinh cầu cộng cư, không có phân biệt chủng tộc, mọi người hòa bình sinh sống, vậy mà trong mắt Dỗ Nạn, nơi đây lại là cái gai, vừa lấy được bảo thạch liền muốn tiêu diệt toàn bộ tinh cầu này. Đủ thấy hận ý của hắn sâu bao nhiêu. Hiện tại, không còn thời gian để nghi ngờ hay truy xét mục đích của đám cướp nữa, toàn bộ chiến đấu phi thuyền của quân đoàn Nổ Vạ lập tức được điều động, bắt đầu chặn đánh quân đội Dỗ Nạn. Về phần đám cướp, từ lâu đã chờ đợi thời cơ. Quân đoàn Nổ Vạ vừa khởi động, bọn họ liền chủ động khai hỏa, mở màn trận chiến. Người vui nhất chính là Lily. Lái chiến đấu phi thuyền nhỏ xuyên qua giữa trận hình Dỗ Nạn và đám cướp, không ngừng tấn công, tựa như đang chơi một trò chơi xạ kích thực tế quy mô lớn. Cơ hội như thế không nhiều đâu nhé. Ít nhất Lily thì chơi cực kỳ vui, phản ứng nhanh nhẹn, thị lực siêu phàm, đánh trúng người khác thì dễ, chứ để người khác đánh trúng nàng còn khó hơn lên trời. Nhưng Lý Lý chơi vui bao nhiêu thì đám người Peter Quill xâm nhập vào Dark Aster lại khổ cực bấy nhiêu. Ban đầu, hành động của bọn họ cực kỳ thuận lợi. Dù là binh sĩ gác lại trong chiến hạm hay là nở tủ lạ dưỡng nữ của Thả Nổ cũng bị Peter Quill bọn họ lần lượt đánh bại. Chỉ đến khi bọn họ thực sự chạm mặt Dỗ Nạn, vận may mới bắt đầu thay đổi. Peter Quill thừa lúc sơ hở, dồn toàn lực tung một đòn tất sát bằng vũ khí hạng nặng, nếu là Dỗ Nạn trước đây, chỉ sợ đã sớm gục ngã. Nhưng hiện tại, hắn đã hợp nhất với sức mạnh bảo thạch đòn tất sát kia, chẳng khác gì gãi ngứa. Chỉ một sóng chấn động mà thôi, Dỗ Nạn đã dễ dàng đánh bay mấy người Peter Quill như đập rồi. Mặc dù tên da dày thịt béo giờ giặt rất nhanh đã lồm cồm bò dậy, nhưng tại trước mặt Dỗ Nạn, lực lượng của hắn căn bản không chiếm được chút ưu thế nào, chỉ có thể bị một tay Dỗ Nạn bóp cổ, liều mạng dãy rủa. Nếu không phải lúc này hỏa tiễn điều khiển phi thuyền từ bên ngoài phá cửa xông vào, kịp thời ngăn cản Dỗ Nạn hạ sát thủ lên người giờ giặt, thì chỉ sợ cái đội ngân hà hộ vệ vừa mới thành lập không bao lâu này đã phải lập tức giảm biên chế. Có điều, cũng bởi vì cú va chạm dã man từ phi thuyền kia, hệ thống điều khiển của Hắc Ám giấu sao triệt để tê liệt, cả con tàu khổng lồ không phanh không thắng lao thẳng về phía mặt đất sàn nợ tinh. Mà ở tiền tuyến, lực lượng ừng ngói quân đoàn vốn phụ trách ngăn chặn Hắc Ám giấu sao cũng đã sớm bị Dỗ Nạn dùng sức mạnh của ở game đánh tan. Cơ chế phòng ngự của ừng ngói quân đoàn vốn dĩ là dựa vào vô số phi thuyền chiến đấu cỡ nhỏ tạo thành mạng năng lượng phòng ngự siêu cấp. Thế nhưng, đối mặt với sóng năng lượng khủng bố từ sức mạnh bảo thạch, cái mạng lưới này lại yếu ớt như giấy. Chỉ trong chớp mắt, trận hình phòng ngự khổng lồ sụp đổ toàn diện. Mỗi chiếc phi thuyền tạo thành kết giới đều bị Hắc Ám giấu sao nghiền nát, còn người điều khiển bên trong thì nguy cơ cận kề. Cận kề như cái chết đã vươn tay tới cổ bọn họ. Ngay lúc tất cả đều cho rằng tử thần đã đến, thì một màn dị biến xảy ra. Bên cạnh mỗi người điều khiển, đột nhiên xuất hiện từng luồng quang mang u lam quỷ dị. Còn chưa kịp phản ứng, toàn thân bọn họ đã bị ánh sáng ấy bao phủ. Chờ đến khi tỉnh táo lại, bọn họ đã xuất hiện trên mặt đất. Từng người điều khiển vừa được cứu sống đều mờ mịt nhìn xung quanh, lại nhìn đồng đội bên cạnh đang có biểu cảm ý trang, mê mang và khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng có một điều bọn họ hiểu rất rõ, dù cho bọn họ sống sót, thì tất cả phi thuyền bọn họ điều khiển đã bị phá hủy. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp bầu trời là từng chùm pháo hoa rực rỡ được tạo thành bởi mảnh vỡ phi thuyền và vụ nổ năng lượng. Ánh sáng kia, tuy đẹp, nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc phòng tuyến cuối cùng đã thất bại. Cho nên, dù cho bọn họ vừa trốn được một kiếp, thì thứ đang đợi phía trước vẫn là rồ nạn mang theo sức mạnh không thể đỡ nổi. Tử vong vẫn như bóng với hình, không chịu buông tha. Vì vậy, không có ai ăn mừng sống sót sau tai nạn. Bọn họ chỉ lặng lẽ đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chiến trường trên không, tuyệt vọng chờ đợi tử thần phủ xuống. Chỉ có điều, nếu là người ủng nói quân đoàn thì không rõ lắm, chứ nếu là sột thì vừa nhìn thấy ánh sáng màu u lam kia, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì ánh sáng đó chính là thứ tỏa ra từ không gian bảo thạch ở bạ sở game. Chương 120, hiện tại. Mà nếu không có ở bạ sở game ở hiện tại, lại có thể vận dụng được sức mạnh của nó để cứu toàn bộ người điều khiển phi thuyền trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thì trên đời này, ngoại trừ Lily ra, còn ai vào đây nữa? Đương nhiên, chuyện này cũng không phải vì Lily đại phát thiệt tâm, mà là bởi vì ở tương lai, nàng từng nghe Peter thúc thúc nhắc đến sản đở tinh. Peter từng nói sản đở tinh là một hành tinh thiện lương, ôn hòa, tức là bị dô nạn xâm lược, chết không ít người, sau đó còn suýt nữa bị diệt bá đồ sắt vì viên ở game. Thế nên, đã là chỗ tốt mà thúc thúc từng khen ngợi, Lily tự nhiên sẽ ra tay cứu viện, nếu nàng có đủ năng lực. Thế là, Lily vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, đem tất cả người điều khiển trong các phi thuyền kia kịp thời dịch chuyển ra ngoài. Về phần vì sao không đưa luôn phi thuyền theo, thực ra là do nàng mãi mê chơi đùa nên có hơi lơ đãng. Đến lúc chú ý thì phần lớn phi thuyền đều đã hư hỏng đủ kiểu, nếu cưỡng ép dịch chuyển theo thì chỉ sợ lại càng thêm thương vong, thế là Lily chỉ đành cứu người. Dù sao đối với Lily mà nói, chỉ cứu người điều khiển thôi cũng chẳng phải việc gì quá khó. Lily cứ như vậy, một lần nữa lặng lẽ dùng sức mạnh của ở bạ sở game, từ trong tuyệt cảnh kéo về chút hy vọng mong manh cho hừng ngói quân đoàn. Không chỉ vậy, ngay trong nội bộ hắc tinh số, cũng là nơi rồ nạn đang điều khiển, Lily che chở cũng đang âm thầm phát huy tác dụng. Theo đúng kế hoạch đã bàn bạc từ trước, hỏa tiễn lái phi thuyền đâm vào khoang điều khiển chính, khiến hắc ám dấu sao mất hoàn toàn khả năng kiểm soát, bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất. Bị ép phải chờ chết trên tàu, Peter Kerr và đám người chỉ có thể nhìn mặt đất càng lúc càng gần, tuyệt vọng ngồi thành một vòng tròn, thậm chí còn nghĩ, nếu chết thì cũng cùng nhau chết. Ngay cả hỏa tiễn cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng có hối hận cũng đã muộn. Chỉ là, nếu không có hành động liều mạng kia của hắn, thì Peter Kerr bọn họ có lẽ cũng chẳng sống đến giờ phút này. Và người đã giúp bọn họ tiếp tục sống sót lại chính là Gơ Rốt, kẻ vốn luôn kiệm lời nhất. Gơ Rốt cũng biết bọn họ giờ đang ở tuyệt cảnh, cho nên hắn không do dự vận dụng toàn bộ sức lực, dùng nhánh cây tạo ra một cái cầu sống bao bọc bọn họ ở giữa. Chỉ là một khi đã làm vậy, thì bản thân Gơ Rốt khả năng rất lớn sẽ phải hy sinh do va chạm. Chuyện này, hỏa tiễn thực sự không muốn nhìn thấy. Nhưng dưới tình thế sinh tử cận kề, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Ngay tại lúc tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, Peter Kerr lại đột nhiên lấy ra một món đồ. Thứ mà hắn lấy ra chính là một vật chứa hình cầu làm bằng kim loại, vốn dĩ là chuẩn bị để cất giữ ở game sau khi đánh bại rồ nạn. Thế nhưng giờ phút này, có vẻ như thứ đó đã không còn cơ hội để sử dụng. Gệ Mộ Dạ thấy Peter Kerr lấy ra vật chứa, còn tưởng hắn đang hối hận hay định làm gì đó, liền nhẹ nhàng mở miệng an ủi. Không sao đâu, Kerr, chúng ta cũng chẳng ai ngờ rồ nạn lại thực sự có thể dùng được sức mạnh của sức mạnh bảo thạch. Nói tới đây, trong lòng Gệ Mộ Dạ cũng dâng lên một tia hối hận. Nếu không phải vì viên sức mạnh bảo thạch kia, rồ nạn chỉ sợ sớm đã bị một pháo kia nổ cho hồn phi phách tán, đâu đến mức khiến bọn họ lâm vào tuyệt cảnh như hiện tại. Thế nhưng, sau khi nghe lời Gệ Mộ Dạ nói xong, Peter Kerr lại không tiếp lời, chỉ lặng lẽ đưa tay mở ra cái hộp kim loại mà hắn vẫn luôn mang theo bên người. Chiếc hộp kim loại sau khi mở ra, vốn nên trống rỗng không có thứ gì. Thế nhưng lúc này, một điểm sáng u lam như linh hồn ngưng tụ lại lơ lửng bên trong. Từ ngoài vào trong, điểm sáng ấy có sắc lam tối lạnh như băng, ở trung tâm lại hiện ra một điểm sáng trắng chói mắt, giống như một phiên bản thu nhỏ của không gian bảo thạch. Gệ Mộ Dạ nhìn chằm chằm viên điểm sáng kia, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi mình đã từng thấy qua ở đâu. Đây rốt cuộc là vật gì? Peter Kerr lấy nó ra làm gì? Dường như phát giác được ánh mắt nghi hoặc của Gệ Mộ Dạ, Peter nuốt một ngụm nước bọt, do dự một chút rồi mới mở miệng giải thích. Cái này là trước khi chúng ta tách ra, Lily giao cho ta. Nàng nói thứ này có thể cứu chúng ta một mạng. Cứu mạng? Gệ Mộ Dạ nhíu mày, khó hiểu nhìn điểm sáng kia. Chỉ một cái điểm sáng như thế này có thể cứu chúng ta? Thế nhưng lời tiếp theo của Peter Kerr lại khiến nàng không thể không nghiêm túc nhìn nhận. Gệ Mộ Dạ, ngươi biết cái này rốt cuộc phải dùng thế nào không? Peter Kerr giơ chiếc hộp trong tay lên, ánh sáng u lam trong đó theo động tác tay hắn cũng khẽ dao động, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi phạm vi chiếc hộp. Cho dù Peter Kerr có thành khẩn cỡ nào, Gệ Mộ Dạ vẫn nhịn không được muốn cho đầu góc của tên này một cái tát. Lily đưa cho hắn, cũng không phải đưa cho nàng. Nàng làm sao có thể biết cách dùng? Nhưng nghĩ đến cái vẻ mặt thần thần bí bí của Lily trước khi tách ra, Gệ Mộ Dạ lại không thể không tin, nếu nàng nói thứ này có thể cứu bọn họ một mạng, vậy thì chắc chắn là có thể. Nàng lại lần nữa hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải bị đầu góc uống nước mới gia nhập cái đội ngũ này hay không, một đám người toàn thích cầm bảo vật mà không biết dùng. Thế nhưng mặc kệ thế nào, dưới tình huống hiện tại, dù là một cơ hội mong manh cũng không thể bỏ qua. Gệ Mộ Dạ và Peter liếc nhau một cái, rõ ràng trong mắt đều hiện lên sự bất đắc dĩ, bọn họ đều không biết rốt cuộc phải sử dụng cái bảo vật kia thế nào. Nhưng ở một bên, Dọc Kết lại không dành đi suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này bọn họ còn đang rơi xuống. Không dùng, bọn họ thật sự sẽ nện thẳng xuống mặt đất. cho dù gờ rột có bảo vệ bọn họ, không chết thì cũng gãy xương toàn thân. Nhưng gờ rột thì sao? Gờ rột sẽ nguy hiểm. Cho nên, dọc kẹt căn bản không nói một lời, trực tiếp vươn móng đuốt nhỏ bắt lấy viên điểm sáng U Lam. Chờ đã. Tì thơ cờ còn chưa kịp nói thêm lời nào, dọc kẹt đã chạm tay vào điểm sáng kia. Trong ngay mắt, ẩm. Điểm sáng U Lam bộc phát mãnh liệt hào quang, luồng sáng ấy như thủy triều tràn ngập toàn bộ không gian cây cầu, mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người nhắm mắt lại theo bản năng. Đợi đến khi ánh sáng dần dần tiêu tán, bọn họ mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Peter cờ rủi rủi mắt, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết. Gệ Mộ Dạ đáp lời, biểu cảm mở mịt như nhau. Viên điểm sáng sau khi tỏa sáng liền hoàn toàn biến mất, không lưu lại chút dấu vết nào. Đây coi như là dùng xong rồi. Thế nhưng không cảm thấy có gì thay đổi a? Không, không đúng. Gệ Mộ Dạ khẽ hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên phát giác, bọn họ không còn đang rơi nữa. Ta là Gơ Rốt. Gơ Rốt rốt cuộc mở miệng xác nhận, là người tạo ra cầu cây bao bọc lấy cả nhóm, hắn cảm nhận rõ ràng, lực rơi tự do đã biến mất. Ngay lập tức, Gơ Rốt thu hồi những cành cây vây quanh. Cả nhóm cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình bên ngoài. Quả nhiên, bọn họ đã bình yên đáp xuống mặt đất. Mặc dù xung quanh là dấu vết tàn phá nặng nề, nhưng tất cả vẫn còn sống. Từ tình trạng của hắc ám dấu sao có thể thấy, chiến hạm vũ trụ khổng lồ kia khi rơi xuống đất cũng chịu không ít tổn thương. Có thể sau lần này, nó sẽ trở thành một đống sắt vụn vô dụng, bị bỏ mặc nơi đây. Peter Quill, Gệ Mộ Dạ và những người còn lại bước ra khỏi đống đổ nát với tâm trạng như được sống lại lần nữa. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng Peter đã sớm có kết luận, chắc chắn là vật bảo mạng Lý Lý đưa kia đã phát huy tác dụng. Hắn quyết định, lần này sống sót trở về, nhất định phải cảm ơn Lý Lý thật đàng hoàng. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì không chỉ có bọn họ an toàn đáp xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, vách tường phi thuyền bên cạnh đột nhiên bị chấn khai. Từ trong đống đổ nát đó, một thân ảnh nặng nề bước ra từng bước một. Kẻ đó chính là Ronan, chủ nhân của Hắc Ám Dấu Sao, đại nhân vật của Cơ Giờ, người cầm trong tay sức mạnh bảo thạch. Toàn thân hắn làn da xanh đen như sắt, lại được vẽ thêm những hoa văn màu đen kỳ quái, không thể nhìn ra tâm trạng, chỉ khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Ta chiến hạm đã bị hủy đến mức này, tâm tình của hắn tất nhiên là không thể tốt nổi. Chương 121, những người khác, chương 121, những người khác. Nhưng đối với Peter Cở và những người khác, thứ khiến bọn họ căng thẳng nhất không phải là dồn nạn, mà là sức mạnh bảo thạch vẫn nằm trong tay hắn. Ánh sáng tím lấp lóe kia như hung linh đang gào thét, nguy hiểm chết người, nhưng cũng đầy hấp dẫn. Thế nhưng, bảo thạch kia ở trong tay dồn nạn lại khiến cho không ai dám tùy tiện manh động. Dồn nạn chậm rãi đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn đứng giữa không trung, hướng bốn phía sạn đỡ tinh tỏ rõ uy nghiêm của mình. Trên người hắn chẳng có lấy một vết thương, ngược lại khí tức mênh mông như biển cả không ngừng khuếch tán, làm cho lòng người run sợ. Tất cả mọi người nhìn thấy dồn nạn xuất hiện, đều lập tức ngậm miệng không dám ho he một tiếng, ngay cả hô hấp cũng phải dè chừng. Dồn nạn ánh mắt cao ngạo lướt qua đám người bên dưới, thần sắc lạnh lẽo, tràn đầy khinh thường. Có thực lực, tự nhiên có tư cách ngạo mạn. Chính là cái loại khí chất đó khiến kẻ khác chỉ cần liếc nhìn cũng không khỏi sợ hãi mà dùng mình. Dồn nạn đột nhiên giơ cao hai tay, lớn tiếng quát: "Đây chính là các ngươi, ngân hà hộ vệ đội sao? Ngoài việc thêm phiền phức, các ngươi còn làm được gì?" Ánh mắt hắn quét về phía Peter Quill cùng đám người phía sau, niệm ai lộ rõ. Dù Peter cùng đồng đội vẫn đứng vững, không bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng sau một hồi giằng co, trên người bọn họ đã phủ đầy bụi đất, thoạt nhìn có chút chật vật. Ronan thừa hiểu, cái gọi là thêm phiền chính là chỉ chuyện tên lửa của Peter dẫn đến hắc ám ấn sao trực tiếp rơi xuống mặt đất, phá hủy một lượng lớn công trình. Mức độ tổn hại kia, thậm chí còn lớn hơn những gì quân đội hắn vừa gây ra. Dù sao vừa rồi quân đội hắn vẫn luôn bị quân đoàn ùm ngói và nhóm cướp cả lại, cơ bản chưa thể đánh sâu vào. Nhưng mà, dù sự thật là thế, đám người sạn đỡ tinh vẫn không ngốc đến mức không phân rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Peter quỷ bọn họ tuy có phá hủy một số công trình, nhưng là vì cản bước Ronan, bảo vệ đại cục. Vậy nên, dù Ronan có nói xấu cỡ nào, đám người sạn đỡ tinh vẫn giả điếc làm ngơ, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy thù hận, hận không thể lột ra rút gân hắn mà ăn thịt uống máu. Thế nhưng Ronan cũng không chỉ dừng lại ở đó. Hắn ngẩng đầu cười lạnh. "Hừ, may mắn phụ thân ta, tổ phụ ta không sống đến ngày hôm nay. Hèn bọn sạn đỡ tinh nhân, thời khắc báo thù đã đến rồi. Vứt bỏ tín ngưỡng rẻ mạt của các ngươi đi, bởi vì thần linh chân chính của các ngươi đã đến rồi." Ronan, sau khi có được sức mạnh bảo thạch, đã hoàn toàn bành trướng. Trong mắt hắn, việc hủy diệt sạn đỡ tinh là một loại ân huệ. Tâm lý biến thái kia sớm đã bắt đầu từ trước, lúc còn dám ngang nhiên hò hét với Diệt Bá trên màn ảnh liên lạc. Dù trong lòng sợ đến phát run, hắn vẫn mạnh miệng tuyên bố muốn tiêu diệt Diệt Bá. Loại ngông cuồng ấy, rõ ràng không phải ngày một ngày hai mà thành. Lúc này, toàn bộ dân chúng sạn đỡ tinh đứng nhìn Ronan từ xa, không ai dám đứng ra phản bác. Quân đoàn đường nói, lực lượng quân sự mạnh nhất của sạn đỡ tinh đã bị hắn tiêu diệt. Còn bọn họ, chỉ là lũ người thường, còn sức lực gì để chống cự? Ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên Ronan giơ cao chiến truy, mà viên sức mạnh bảo thạch trên đó lại tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Năng lượng chấn động mạnh mẽ đến mức khiến người ta run lên từng cơn, lạnh đến tận xương sống. Cảm giác đó, không chỉ là đám dân chúng, ngay cả chính Ronan cũng cảm nhận được. Một đòn này, hắn định triệt để tiêu diệt toàn bộ sạn đỡ tinh. Đúng lúc ấy, một giọng hát vang lên. "A, hai tử à, đây hết thảy đều sẽ trôi qua. A, hai tử à, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên." Lời hát lung túng, giọng hát cũng chẳng dễ nghe là bao. Mà chủ nhân của tiếng hát đó, chính là Peter Quill. Hắn đứng đó, lắc lư theo điệu nhạc không ai nghe thấy, động tác vụng về như hề hát dạo, lại còn vừa hát vừa quay sang giải thích. "Nghe những lời ca từ này chưa? Đến phần cao trào rồi nha. Dường như còn muốn kéo người khác cùng hát theo. Cái dạng này, không nói tới hiện tại có thích hợp hay không, cho dù là trong hoàn cảnh bình thường, chỉ sợ cũng chẳng ai muốn nhập hội. Peter Quill thậm chí còn ra hiệu cho Ghệ Mộ Dạ gia nhập màn biểu diễn, nhưng nàng lườm hắn một cái, ánh mắt đầy khinh bỉ, rõ ràng là không muốn tham gia trò hề này. Peter Quill bị cự tuyệt, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khiêu vũ với điệu bộ hài hước khó tả. Jonan nhìn hắn, sắc mặt dần âm trầm. Ngươi dám nhảy múa trước mặt ta? Ngươi coi đây là cái gì? Là đang vũ nhục ta sao? Hắn phẫn nộ gầm lên. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu như nộ khí có thể chia cấp, thì lúc này của Jonan đã bạo tới cấp 10, tùy thời có thể nổ tung. Peter lại vẫn cười tươi rói. Nhảy múa thôi mà, đại ca. Tới, hai ta cùng khiêu vũ một trận đi. Ghệ Mộ Dạ một bên im lặng, đám vệ binh ngân hà cũng ngây người. Nhưng ánh mắt Peter lại sắc bén khác thường. Hắn không đơn giản chỉ là biểu diễn. Jonan cuối cùng nhịn không được nữa, gầm lên lần nữa. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Peter vẫn thong thả, giọng nói bình tĩnh. Ta đang câu dẫn sự chú ý của ngươi đó, đồ mặt hề. Ngay lúc ấy, Jonan lập tức hiểu ra, hắn vội quay đầu nhìn phía sau. Nhưng đã chậm. Vành ba, một luồng năng lượng pháo cực lớn phóng tới, trực tiếp quanh chúng chiến truy trong tay hắn. Lần này, bọn họ không tấn công Jonan, mà nhắm thẳng vào chiến truy, một nước cờ chí mạng. Chiến truy vốn đã có lấy sức mạnh bảo thạch vượt quá tải trọng, nay lại chịu thêm một đòn nặng nề như vậy, liền lập tức vỡ vụn. Mảnh vỡ bắn tung tóe, sức mạnh bảo thạch bay ra ngoài, lơ lửng trong không khí, hoàn toàn rời khỏi tay Jonan. Không có chiến truy làm vật trung gian, hắn không thể chạm vào sức mạnh bảo thạch, càng không thể khống chế sức mạnh khủng khiếp kia nữa. Ngay thời khắc viên đá vừa rơi khỏi tay, Jonan liền vội vàng duỗi tay bắt lấy. Nhưng tất cả đã muộn, mà cũng chính là bởi vì nhanh hơn một giây kia, Peter cỡ vậy mà lại ở ngay trước mặt Jonan, giành lấy được sức mạnh bảo thạch. Jonan chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật của mình bị đối phương đoạt đi ngay trước mặt, loại cảm giác này khác gì bị đội cho một cái nón xanh đậm đâu chứ. Bất quá, cho dù Peter cỡ đoạt được sức mạnh bảo thạch thì sao? Sức mạnh của viên đá này là vô cùng vô tận, mà Peter cỡ thì sao? Chỉ là một tên phàm nhân nho nhỏ, một gã cướp vật mà thôi. Hắn làm sao có thể tiếp nhận được sức mạnh khủng bố kia? Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành tro bụi. Jonan âm thầm tự an ủi chính mình như thế. Mà đúng như hắn nghĩ, khoảnh khắc Peter cỡ chạm vào sức mạnh bảo thạch, viên đá lập tức bộc phát ra luồng năng lượng khổng lồ đến mức đáng sợ. Mây năng lượng tím sẫm cuồn cuộn ngưng tụ thành màu đen, trong nháy mắt bao phủ lấy Peter cỡ, xoáy tròn cuồn loạn như báo tố, tạo thành một kết giới khiến người ngoài căn bản không cách nào tiếp cận. Peter cỡ kẻ đang ở trung tâm cơn bão cũng không khá hơn là bao. Dù chưa lập tức bị thiêu rụi thành tro, nhưng từng tấc cơ thể hắn đều đang tan vỡ. Năng lượng màu tím dữ dội không ngừng xuyên qua thân thể hắn, nơi đi qua đều lưu lại vầng sáng chói mắt, mà thân thể Peter cũng bắt đầu bị ăn mòn từ từ. Đầu tiên là làn da, từng mảng bắt đầu bong chóc, hóa thành tro bụi. Kế tiếp là máu thịt, nếu như không có kỳ tích nào phát sinh, thì không bao lâu nữa, Peter cỡ chắc chắn sẽ bị sức mạnh bảo thạch xé nát thành tro bụi. Chương 122, Peter, chương 122, Peter. Nhưng khác với Jonan, Peter cỡ không phải là một người đơn độc, hắn là một thành viên trong đội vệ binh ngân hà. Nhìn thấy Peter cỡ đang chịu đựng thống khổ, Ghệ Mộ Dạ lập tức nhớ lại hình ảnh từng thấy từ tay kẻ thu thập, liền không chút do dự vươn tay về phía hắn, lớn tiếng hô: "Peter, nắm lấy tay ta, nắm lấy tay nàng." Cho dù ý thức Peter lúc này đã mơ hồ vì đau đớn, nhưng lời nói kia lại giống như lôi hắn từ trong địa ngục trở về. Bởi vì hắn nhớ lại, hồi đó, khi hắn còn là một cậu nhóc trên trái đất, mẹ hắn lâm bệnh nặng, ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, điều cuối cùng mẹ hắn nói chính là: "Peter, nắm lấy tay mẹ." Thế nhưng Peter khi ấy không tài nào chấp nhận sự thật rằng mẹ sẽ rời bỏ mình, cho nên hắn đã cố chấp không đưa tay ra. Hắn cho rằng chỉ cần mình không đồng ý, mẹ sẽ không chết. Nhưng một số chuyện đâu thể vì ý chí của ai đó mà thay đổi được. Cuối cùng, mẹ hắn vẫn ra đi trong tiếc nuối. Peter thì trốn chạy khỏi bệnh viện, và cũng từ khoảnh khắc đó, bị người ngoài hành tinh bắt cóc, bị cuốn vào vũ trụ rộng lớn, trở thành một gã tinh tặc. Cho nên khi Ghệ Mộ Dạ nói câu ấy, giống như một lần nữa đâm vào trái tim hắn, làm cho hắn trong vô thức tỉnh táo lại. Nhìn thấy tay Ghệ Mộ Dạ đang vươn về phía mình, lần này, Peter không hề do dự, hắn cũng lập tức vươn tay ra, nắm lấy tay nàng. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, luồng năng lượng cuồng bạo lập tức lan truyền từ Peter sang Ghệ Mộ Dạ, vầng sáng tím lóe lên như điện lưu quấn quanh cả hai người. Ghệ Mộ Dạ cũng bắt đầu thét lên vì đau đớn, nhưng chỉ có hai người bọn họ thì vẫn không đủ để chịu tải sức mạnh khủng bố kia. Khoảng cách sức mạnh giữa họ và Dồ Nạn vẫn còn quá xa. Nhưng vệ binh ngân hà không chỉ có hai người, giờ ra xung lên, nắm lấy tay Ghệ Mộ Dạ, Dốc Két cũng không hề do dự nhào tới, rồi là gờ rốt, lần lượt nối thành một chuỗi, đồng lòng tiếp nhận luồng sức mạnh kinh khủng kia. Tia sáng tím lóe lên bao phủ cả năm người, mang đến thống khổ không gì sánh được. Thế nhưng, bởi vì có người chia sẻ, sức mạnh bảo thạch dường như cũng trở nên ổn định, không còn vượt quá giới hạn bọn họ có thể tiếp nhận. Ngay lúc này, một bóng người quan trọng chậm rãi bước ra từ trong đám đông. Lily. Từ nay đến giờ nàng vẫn luôn ẩn mình xem diễn, chính là vì chờ khoảnh khắc này mà đến. Thật ra, nếu không phải có người kia căn dặn trước, Lily đã sớm xông lên đánh rổ nạn dụng răng đầy đất rồi, nào cần để Peter bọn họ chịu đựng thống khổ như vậy. Nhưng lời của người kia, nàng không dám trái. Cho nên, chỉ khi tình thế cấp bách đến cùng cực, nàng mới tiến ra. Lily chậm rãi bước lên, không nói một lời, trực tiếp nắm lấy cánh tay trái của Peter, cánh tay đang giữ chặt sức mạnh bảo thạch. Oeng! Sức mạnh khủng bố lại một lần nữa bộc phát, mà lần này, so với lúc nãy còn kinh khủng hơn gấp 10, gấp trăm lần. Ngay cả Dỗ Nạn cũng không thể đứng vững trong cơn bão năng lượng này, chỉ có thể chật vật lùi xa. Nếu như nói trước đó chỉ là một cơn lốc nhỏ, thì bây giờ chính là một cơn đại bão cấp hủy diệt thiên địa. Phong bạo màu tím đen điên cuồng càn quét cả bầu trời, lóe lên những tia sáng kinh khủng như muốn xé rách vạn vật. Từ xa nhìn lại, nơi này như thể một lỗ đen sắp nuốt trọn cả không gian. Dân chúng hành tinh sạn đờ nhìn thấy một màn này, cho dù có chuẩn bị trước cho cái chết cũng không nhịn được mà kinh hãi, chen lấn đảo thoát khắp nơi. Nhưng giữa trung tâm cơn bão, Peter và những người khác lại phát hiện ra điểm bất thường. Theo lý mà nói, bão tố càng dữ dội, thì bọn họ hẳn là càng thêm đau đớn, hoặc thậm chí phải chết ngay mới đúng. Nhưng bọn họ lại cảm thấy càng lúc càng dễ chịu. Nếu không phải năng lượng màu tím vẫn còn chạy loạn trong cơ thể, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng sức mạnh bảo thạch đã biến mất rồi. Bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về trung tâm cơn bão nơi Lily đang đứng sừng sững, như một điểm hội tụ của toàn bộ sức mạnh. Nàng đang gánh hết tất cả thay bọn họ sao? Phong bạo cuồng loạn kéo dài mấy phút, cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Mà một mực đứng ở ngoài quan sát, Ronan lúc này không thể kiềm chế được, hắn muốn biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hắn là thần, là một trong những chúa tể của San Đợ Tinh, có thể quyết định sinh tử của kẻ khác. Thế nhưng, với thân phận là một vị thần mà lại bị đám phàm nhân, một bầy kiến hôi đẩy đến thần đàn, điều này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được. Vậy nên, dù cơn bão phong vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, hắn vẫn tiến bước, ánh mắt chằm chằm vào sức mạnh bảo thạch với năng lượng còn sót lại, muốn đoạt lại thứ đó. Đối với thứ đã từng khiến hắn phải chịu sức mạnh ăn mòn từ sức mạnh bảo thạch, dù chỉ là dư âm còn sót lại, Ronan vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng khi bước vào bên trong, những gì hắn nhìn thấy lại khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc trước, hắn chỉ thấy những con phàm nhân như những con sâu kiến, nhưng giờ đây, bọn họ lại đang đứng vững vàng ngay trung tâm của cơn bão, trong tay cầm sức mạnh bảo thạch, vẫn đang phát ra ánh sáng tử sắc. Điều này chẳng phải rõ ràng là bọn họ đã chiếm giữ được sức mạnh bảo thạch sao? Vì sao lại như thế? Ronan tức giận thốt lên, giọng đầy hoài nghi, các ngươi chỉ là đám phàm nhân, vì sao lại có thể làm được như vậy? Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sự không tin, như thể cả vũ trụ này đang bị đảo lộn. Hai mắt hắn như muốn lòi ra ngoài, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu như trước đây, Ronan mà thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng đây là một trò đùa giả mạo, nhưng bây giờ, đối diện với câu hỏi của mình, Peter Quill không hề sợ hãi, ngược lại còn mạnh mẽ đáp lại, "Hỗn đản, chính ngươi đã nói qua, chúng ta chính là ngân hà hộ vệ đội." Những lời đầy trào phúng của Peter Quill khiến Ronan, dù đang giận dữ đến cực điểm, cũng không thể không kiềm chế lại sự phẫn nộ trong lòng. Hắn định lao tới tấn công Peter Quill và những người kia, vì hắn biết, bọn họ chỉ có thể giữ được sức mạnh của sức mạnh bảo thạch nếu họ hợp tác cùng nhau, và chỉ cần tách rời họ, bọn họ sẽ bị sức mạnh của bảo thạch ăn mòn mà chết. Khi đó, hắn sẽ lại có thể chiếm lấy sức mạnh bảo thạch một lần nữa. Tuy nhiên, phương pháp ngây thơ này chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Chưa kịp hành động, Peter Quill đã thúc giục sức mạnh bảo thạch, ánh sáng tử sắc từ bảo thạch trong tay hắn bùng lên, nhanh chóng xông thẳng về phía Ronan. Bởi vì Peter Quill và những người kia chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng năng lượng của sức mạnh bảo thạch, họ chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh của nó. Điều này có nghĩa là họ chỉ có thể truyền năng lượng trực tiếp từ bảo thạch vào cơ thể Ronan. Ronan dù có thể chịu đựng được sức mạnh của sức mạnh bảo thạch, nhưng không thể tiếp nhận liên tục nguồn năng lượng từ nó. Không lâu sau, cơ thể hắn không thể chống đỡ được nữa, như một quả bom nổ tung, khiến cho cờ giờ đế quốc vốn tiêu hùng phải gục ngã. Sự tôn nghiêm của Ronan kết thúc trong tiếng cười nhạo, cái chết của hắn chính là một trò đùa mà chính hắn không bao giờ ngờ tới. Chuyện kết thúc, nhưng cái kết này khác xa với sự hoàn mỹ mà Ronan từng hy vọng. Trong lúc mọi chuyện dường như đã yên ổn, Lily, người đã sớm chuẩn bị hành động, nhanh chóng lanh lẹ cầm lấy vật chứa kim loại từ tay gệ mộ dạ, đưa sức mạnh bảo thạch vào trong đó.